Mời các bạn nghe tiếp phần 118 truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1840, trắng trợn giết chóc 2. Bất quá Ai Tư cũng không thể thả nhóm người Kiệt Sâm rời khỏi, chuyện này do hắn làm ra, hiện tại đã nháo lớn, nếu hắn không ngăn trở nhóm người Kiệt Sâm rời đi, đối mặt với hắn sẽ là trừng phạt vô cùng nghiêm khắc của Tam Đại gia tộc, thậm chí hắn sẽ gặp nguy hiểm tử vong, nếu bắt được nhóm người Kiệt Sâm tuy không thiếu trách phạt nhưng còn không đến mức nhất định phải chết. Siêu, siêu, siêu, ngay lúc Ai Tư vừa xuất hiện, xa xa nhiều đội chiến sĩ tuần tra đều nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy Ai Tư mỗi người đều vô cùng cung kính. Thống lĩnh đại nhân, các đội chiến sĩ tuần tra giống như lâm đại địch, ngay lập tức đã tụ tập hơn 100 người, hơn nữa xa xa còn có đại lượng chiến sĩ đang hướng nơi này chạy tới. Đem ác đồ sát hại chiến sĩ Lôi Đình Đảo bao vây cho ta. Ai Tư quát lên, theo lời nói của hắn rơi xuống, một đoàn chiến sĩ tuần tra lập tức vây kín nhóm người Kiệt Sâm, các du khách chung quanh nhìn thấy cảnh tượng như vậy vội vàng đều thối lui ra xa. Nhìn thật nhiều chiến sĩ tuần tra đang bao vây, chân mày Kiệt Sâm không khỏi có chút nhíu lại. Mấy người các ngươi ngoan ngoãn cùng ta quay trở lại tổng bộ, nếu như cãi lời, giết chết bất luận tội. Thanh âm Ai Tư lạnh lùng vang lên lần nữa, theo lời nói của hắn rơi xuống, càng ngày càng nhiều huyết văn khải giáp chiến sĩ cũng chậm rãi tiến về phía trước. Đây là tác phong của Lôi Đình Đảo các ngươi. Không cần hỏi xanh đỏ đen trắng, nguyên một đám đi lên liền ngậm máu phun người. Khóe môi Kiệt Sâm hiện lên tia cười lạnh, xem ra các ngươi không muốn đầu hàng, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, có lẽ còn tia sinh cơ, nếu không giết không tha. Ai Tư lạnh lùng lên tiếng, cảm thụ được chung quanh càng ngày càng nhiều chiến sĩ chạy đến, trong lòng của hắn cũng đã cảm thấy an tâm hơn. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy, là do người của các ngươi xuất thủ trước mà còn biến thành có lý rồi hả? Lại nói nhảm, lão tử giết luôn cả ngươi. Long Tháp Tư nhìn Ai Tư quát lớn, ánh mắt hung hoành. Đã như vậy, bắt lấy bọn hắn cho ta, nếu như có phản kháng, giết chết không tha. Đôi mắt Ai Tư thoáng nheo lại, chợt quát lớn. Các chiến sĩ hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay khi Ai Tư vừa hạ lệnh toàn bộ chiến sĩ lập tức động, một đám người hướng nhóm người Kiệt Sâm ra tay nhanh như thiểm điện, vũ khí trong tay bọn họ hào quang lóng lánh, sát cơ lẫm nhiên, hiển nhiên căn bản không hề có chút ý tứ bắt giữ nhóm người Kiệt Sâm mà vừa ra tay liền dùng sát chiêu chuẩn bị đánh chết tất cả bọn họ. Oanh, một cỗ khí cơ làm người sợ hãi thoáng chốc phóng lên trời, hơn 100 tên chiến sĩ phảng phất như đàn châu chấu từ khắp 4 phương 8 hướng phóng tới chỗ nhóm người Kiệt Sâm đang đứng. Sắc mặt Kiệt Sâm bỗng nhiên trầm xuống, quát lớn: "Động thủ!" Ha ha, toàn bộ cút ngay cho ta. Theo lời Kiệt Sâm rơi xuống, Long Tháp Tư là người đầu tiên đi ra, chiến chùy trong tay hướng một mảng khu vực lớn trước mặt quét qua. Oanh long long, dùng Long Tháp Tư làm trung tâm, chiến chùy trong tay hắn mạnh mẽ phun dũng một cỗ hỏa diễm thần lực quét ngang một mảng lớn khu vực ngay trước mặt hắn, khoảng chừng 20 tên chiến sĩ tuần tra bị cỗ hỏa diễm thần lực kia quét trúng. Những chiến sĩ kia mỗi người đều có thực lực Nguyệt Huy Thiên Thần, ở bên ngoài đều là người tiếng tăm lừng lẫy, nhưng bị một chiêu quét ngang của Long Tháp Tư chẳng khác gì một người khổng lồ tay cầm vũ khí đối mặt mấy chục đứa bé tay không tấc sắt. Một kích quét qua, 20 tên chiến sĩ phát ra tiếng gầm rú thê lương, thân hình dạn nứt thiêu đốt, đồng thời toàn thân như bị xe hạng nặng đụng trúng, văng ngược ra ngoài trùng trùng điệp điệp quẳng ra xa xa. Phía trước Kiệt Sâm có Long Tháp Tư ngăn cản, ở sau lưng Kiệt Sâm, Ba Xá Mỗ vẫn luôn không hề nhúc nhích lại đột nhiên cử động. Choang, chiến đao vẫn luôn đeo ngay sau lưng của hắn giờ phút này rốt cục ra khỏi vỏ, đại đao dài tới một thân người run run trong hư không, trong đôi mắt Ba Xá Mỗ tăng vọt tinh mang, một thanh thổ hoàng sắc đao ảnh dài hơn 10 trượng xuất hiện ngay trong hư không, khí tức đáng sợ tràn ngập, ngay lưỡi đao xuất hiện tia tia vết nứt không gian. Chết đi, tiếng giống giận dữ Lôi Đình vang vọng thiên không, Ba Xá Mỗ cầm trường đao trong tay hướng đám chiến sĩ hung hăng một đao bổ tới. Oanh, trường đao đi qua, màn trời khắp 4 phía đều bị đao mang cực lớn bao trùm, đao mang ẩn chứa thần lực khủng bố phóng lên trời, toàn bộ những chiến sĩ chỉ bị kình khí đao mang trùng kích chúng đều lập tức đánh văng ra khắp 4 phía, miệng phun máu tươi, khải giáp trên người vỡ ra từng khúc, không còn lưu lại, mà đáng thương cho 20 tên chiến sĩ bị đao mang trực tiếp đánh chúng lập tức hóa thành huyết vũ đầy trời. Đao mang chém giết thật nhiều người, trực tiếp bắn tới chân trời, đem hư không đánh vỡ ra một lỗ thủng không gian màu đen thật lớn, xuất hiện ngay trong ánh mắt những du khách trên Lôi Đình Đảo. Chỉ một thoáng, toàn bộ hơn 100 tên chiến sĩ xông về hướng nhóm người Kiệt Sâm, kẻ chết thì chết, kẻ tổn thương thì tổn thương, máu tươi cùng phần sót lại của những chân tay bị cụt phun đầy khiến người người đều sợ hãi. Cái gì, lão giả kia không ngờ cũng là một Nhật Diệu Thiên Thần cường giả. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Ai Tư nhìn qua Ba Xá Mỗ cũng run lên, đối phương vốn đã có ít nhất 2 Nhật Diệu Thiên Thần trung kỳ cường giả, lại không nghĩ tới xuất hiện thêm một người, không ngờ thực lực cũng không kém gì 2 người trước đó. Ánh mắt Ai Tư sợ hãi nhìn qua Xích Ký cùng Tác La Tư đứng bên cạnh Kiệt Sâm, trong 2 người này có thể còn ẩn giấu tuyệt thế cường giả nữa hay không? Đọc truyện tại http://tiuyencuatui.net/. Không tốt, ngay trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi của Ai Tư, đột nhiên hắn nhìn thấy Long Tháp Tư vung vẩy cự chùy hướng chỗ của hắn hung hăng vọt tới. Là do chính ngươi hạ mệnh lệnh, chết đi cho ta,

Thanh âm kinh hô vang lên liên tiếp, biểu tình hơn trăm tên chiến sĩ đều kinh hãi, điên cuồng hướng khắp bốn phía chạy ra tứ tán, nhưng tốc độ lan tràn của vết nứt không gian thật sự quá nhanh, vẫn có gần 40 tên chiến sĩ bị lôi cuốn vào bên trong, những tên chiến sĩ may mắn chạy ra lập tức liền chứng kiến ánh mắt hoảng sợ của những tên chiến sĩ bị cuốn vào vết nứt không gian kia, trong miệng phát ra tiếng kêu to thê thảm, thân hình bị lực lượng hư vô không gian trực tiếp xé thành huyết nhục đầy trời, hài cốt không còn. Tê, thanh âm hít sâu rét lạnh vang lên, 5-60 tên chiến sĩ còn may mắn sống sót nhìn qua Long Tháp Tư giống như nhìn thấy ma quỷ. Thực lực của bọn hắn tuy chỉ đạt tới Nguyệt Huy Thiên Thần đỉnh phong, nhưng số lượng là trăm người, trên trăm Nguyệt Huy Thiên Thần đỉnh phong công kích tập thể, cho dù là Nhật Diệu Thiên Thần sơ kỳ bị đánh trúng không chết cũng phải trọng thương, cho dù là Nhật Diệu Thiên Thần trung kỳ cũng sẽ khó thể thừa nhận mà thương tổn, nhưng đánh trúng trên người Long Tháp Tư hắn lại giống như không có việc gì, ngược lại chỉ tùy ý đánh trả một kích bọn họ đã bị thương bị giết một mảng lớn, thực lực bậc này làm toàn bộ nội tâm các chiến sĩ đều sợ hãi. Khóe môi Long Tháp Tư chợt cười lạnh, vừa định tiếp tục truy kích Ai Tư. Chỉ nghe xa xa tiếng xé gió vang lên liên tiếp, ba đội cường giả trên thân tản ra khí tức kinh người đang hướng chỗ của bọn hắn lướt tới nhanh như thiểm điện. Oanh, ba đội ngũ một đội 6 người, toàn bộ là 18 người, mỗi người mặc cùng loại khải giáp như Ai Tư, chính là tinh anh chiến sĩ, những người này bình thường đều thủ hộ nội thành cũng không đi ra ngoài, nhưng huyết sắc triệu tập lệnh của Ai Tư đều triệu tập bọn hắn đi ra. Ai Tư, ngươi không có việc gì chứ? Nhân vật dẫn đầu ba tiểu đội nhìn thấy bộ dáng chật vật của Ai Tư, trong nội tâm trầm xuống lên tiếng hỏi thăm. Mỗi đội tinh anh chiến sĩ có 6 thành viên, trong đó 5 tên là đội viên, đều là Nhật Diệu Thiên Thần sơ kỳ, mà một là đội trưởng, chính là Nhật Diệu Thiên Thần trung kỳ, đồng dạng cũng là thống lĩnh của đội ngũ chiến sĩ tuần tra. Thân phận của Ai Tư cũng giống như bọn họ, đều là Nhật Diệu Thiên Thần trung kỳ, hắn cũng đã bị đánh thành bộ dáng như bây giờ, hiển nhiên đối phương cường đại vượt xa sự suy đoán của bọn hắn. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1842, Tam đại gia tộc 2. Các ngươi cẩn thận, đại hán kia hẳn là Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong, ngoài ra trong bọn hắn còn có 2 gã ít nhất là Nhật Diệu Thiên Thần trung kỳ. Ai Tư ho ra một ngụm máu tươi, khàn giọng nói. Nhóm tinh anh chiến sĩ vừa mới chạy tới, trên mặt còn có vẻ phẫn nộ lẫn khinh thị, hiện tại biểu tình ngưng trọng, trong đôi mắt nhìn qua Long Tháp Tư tràn đầy kiêng kỵ. Như thế nào, các ngươi cũng muốn không phân biệt thị phi? Long Tháp Tư dừng lại cự chùy trong tay, khóe môi hiện lên tia cười nhạt, quát lạnh nói. Không phân thị phi, hừ, hiện tại biết cầu xin tha thứ rồi sao? Không có cửa đâu, mặc kệ nguyên nhân sự tình là vì chuyện gì gây ra, các ngươi dám can đảm hung hăng càn quấy trên Lôi Đình đảo, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt ba gã tinh anh đội trưởng lạnh lùng, nhìn Long Tháp Tư với vẻ mặt vô cùng dữ tợn, trong miệng phát ra tiếng gào thét tràn ngập hận ý, tiếng giống tràn ngập sát ý, tựa hồ chỉ hận không thể đem Long Tháp Tư bầm thây vạn đoạn. Giết, giết chết bọn hắn, mấy người này tội không thể tha. Làm cho bọn hắn hài cốt không còn, chết không chỗ chôn. Mấy người khác cũng bắt đầu gào thét, đôi mắt đỏ thẫm, hiển nhiên hoàn toàn không thèm nghe theo lời nói của Long Tháp Tư, thần sắc căn bản không hề có chút muốn cứu vãn. Động thủ, trong đó tiểu đội trưởng đầu lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng. Bá, bá, bá, 18 tên Nhật Diệu Thiên Thần đồng loạt phóng tới chỗ Long Tháp Tư, bao vây quanh người hắn, đồng thời xa xa trên bầu trời thật nhiều đội ngũ chiến sĩ tuần tra cũng chạy tới, cầm vũ khí trong tay đem cả thiên không đoàn đoàn bao vây, hiển nhiên không cho nhóm người Kiệt Xâm cơ hội chạy trốn. Một Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong tính toán là thứ gì? Kiến nhiều cắn chết voi, nhiều người đồng loạt ra tay, mặc cho thực lực của hắn cường thịnh bao nhiêu cũng không khả năng chiến thắng. Đại nhân, trên đất trống, Xích Ký nhìn qua Kiệt Xâm, ánh mắt Kiệt Xâm đã hoàn toàn âm lãnh xuống, hắn đã nhìn ra đám chiến sĩ tuần tra hay tinh anh kia vô luận là nhóm đầu tiên hay hiện tại chạy tới từ đầu tới cuối hoàn toàn không có ý tứ muốn nói chuyện đạo lý thị phi, bọn hắn đã hoành hành trên Lôi Đình đảo vô số vạn năm, hiện tại đối mặt với đoàn người Kiệt Xâm dám giết chết thành viên của bọn họ, mặc kệ nguyên nhân gây ra là vì sao, ai đúng ai sai, trong nội tâm bọn hắn chỉ có một ý niệm, đó là đem đoàn người Kiệt Xâm dám phản kháng bọn hắn triệt để giết chết. Đây là phương cách mà vô số vạn năm qua bọn hắn luôn dùng xử trí những người đã dám mạo phạm tới bọn họ. Đã như vậy, ánh mắt Kiệt Xâm lạnh như băng, khóe môi hiện lên tia cười lãnh khốc. Chuẩn bị thoải mái giết chóc, giết cho tới khi nào bọn hắn thanh tỉnh mới thôi, để cho bọn hắn biết rõ, rốt cục ai mới là lang sói, ai mới là cừu dê. Thanh âm lãnh đạm của Kiệt Xâm vang vọng khắp cả con đường, lạnh giá tới tận xương. Trước đó chỉ đứng yên lặng sau lưng Kiệt Xâm, hiện tại 4 người Xích Ký, Tác La Tư, Minh Đế cùng ba xá mỗ trong đôi mắt cũng tuôn ra hung mang lạnh lùng. Vậy thì mặc sức tàn sát. Đây là lời hò hét trong lòng bọn họ, bởi vì trước đó không có mệnh lệnh của Kiệt Xâm cho nên bọn họ cũng đã áp lực thật lâu. Sát, xa xa, 18 tên tinh anh chiến sĩ vừa vây quanh Long Tháp Tư, rốt cục phát ra công kích hung mãnh. Động thủ, cũng đúng lúc này, Kiệt Xâm lên tiếng quát. Ông, ngàn vạn đạo hỗn độn khí tức tản mát ra, hóa thành đại trận, lập tức bao phủ toàn bộ quảng trường. Giờ phút này trong nội tâm Kiệt Xâm đã nguội lạnh như sắt thép, không còn muốn lưu tình chút nào nữa. Tận sâu trong Lôi Đình đảo, nơi này là một mảnh sơn mạch liên miên, nhưng trên sơn mạch là từng dãy kiến trúc sừng sững tạo thành một sơn trang rộng lớn. Nơi này là chỗ ở của tam đại gia tộc khống chế Lôi Đình đảo. Giờ phút này trong một phủ đệ nào đó tại khu kiến trúc trung ương, Bác Tát Khắc đang nơm nớp lo sợ nhìn ra phía trước, ở trước mặt của hắn là một trung niên nhân mặc trường bào màu tím đang đứng thẳng, biểu tình lạnh lùng. Sắc mặt trung niên nhân áo tím lạnh như băng, chỉ đứng yên tại đó liền có một loại khí cơ khiếp tâm hồn người tỏa khắp. Phải biết rằng nơi này là khu trang viện của Ốc Luân Đức gia tộc trong tam đại gia tộc khống chế Lôi Đình đảo, có thể ở lại nơi này ngoại trừ là thành viên Ốc Luân Đức gia tộc, chỉ còn cường giả chân chính. Bên trong tam đại gia tộc chỉ có một loại người có thể mặc áo bào tím, chính là trưởng lão của tam đại gia tộc, cũng là chỗ dựa của tam đại gia tộc mới có thể sừng sững đứng tại Lôi Đình Hải tung hoành vô số năm trên Lôi Đình đảo. Mỗi trưởng lão áo bào tím đều là Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong cường giả. Chuyên cua tui .net http://tiuyencuatui.net Đại ca của Bác Tát Khắc tên Bác Tạm Y, chính là trung niên nhân, là tử bào trưởng lão của Ốc Luân Đức gia tộc, đây cũng là nguyên nhân mà Bác Tát Khắc chỉ có thân phận tiểu đội trưởng đội tuần tra chiến sĩ lại có thể mời được đám người tinh anh chiến sĩ như ai tư ra mặt cho mình. Ý của ngươi chính là chuyện này hoàn toàn chỉ bởi vì ngươi muốn giết chết tên Cát Mễ mà gây ra. Thanh âm Bác Tạm Y lạnh lẽo vang lên. Đúng vậy, đại ca, tên Cát Mễ kia lúc trước đệ cũng từng nói qua với đại ca đó. Vẻ mặt Bác Tát Khắc bối rối đáp, hắn có thể không bối rối mà được sao? Tuy tam đại gia tộc mặc kệ ai đúng ai sai, đều sẽ đem những người dám can đảm nháo sự trên Lôi Đình đảo đánh chết, nhưng ngay sau đó chính hắn là người khởi xướng chỉ sợ cũng sẽ gặp phải sự trừng phạt thật lớn của gia tộc, thậm chí có khả năng sẽ bị đánh chết. Được rồi, ngươi an tâm lui ra đi, có ta ở đây ngươi sẽ không có việc gì đâu. Thanh âm Bác Tạm Y lạnh lùng vang lên, làm trong nội tâm Bác Tát Khắc có chút yên ổn. Bác Tạm Y trưởng lão, tộc trưởng đại nhân mời ngươi đi qua gặp mặt. Đúng lúc này ở bên ngoài đình viện truyền vào thanh âm người hầu bẩm báo. Ngươi an tâm về trước đi. Bác Tạm Y gật đầu với đệ đệ Bác Tát Khắc, sau đó đi ra khỏi phủ đệ của mình. Sau một khắc chỉ nghe tiếng kình phong vang lên, thật nhiều bóng người từ trong phủ đệ Ốc Luân Đức gia tộc bay ra thật nhanh hướng chỗ huyết sắc Thái Dương đã dần biến mất bay đi, mà bên trong phủ đệ của hai đại gia tộc khác trong sơn mạch cũng có thật nhiều bóng người bay ra thật nhanh, ba cỗ đội ngũ rất nhanh tụ tập trên không trung. Trên bầu trời, thủ lĩnh ba đội ngũ gặp mặt nhau, đầu lĩnh ba đội ngũ mỗi đội là hai gã cường giả mặc áo bào tím, tổng cộng là 6 người, 5 nam nhân 1 nữ nhân, đây là 6 tử bào trưởng lão, là cường giả chân chính của tam đại gia tộc, nhân vật Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong. Tộc trưởng đại nhân đã nói, vô luận lần này nháo sự chính là ai, rốt cục có địa vị gì, nhất định phải giết chết tại chỗ, giữ vững uy danh của Lôi Đình đảo chúng ta. Bên phía Ốc Luân Đức gia tộc, Bác Tạm Y lạnh lùng nói. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1843, hết thảy vẫn lạc. Hừ, xem ra Lôi Đình đảo chúng ta bình tĩnh quá lâu, không ngờ đã có người dám tới nháo sự. Năm tử bào trưởng lão khác cũng liên tục cười lạnh. Hiu, hiu, hiu, lời vừa rơi xuống, 6 người mang theo đại lượng đội ngũ hướng tới trong nội thành nhanh chóng bay đi. Hô, hô, kinh phong thổi quét, 6 người Bác Tạm Y phi hành ngay phía trước, cảm thụ được tốc độ phi hành của đại lượng đội ngũ ngay sau lưng, chân mày Bác Tạm Y thoáng nhíu lại. Chúng ta đi trước, thần thức Bác Tạm Y liền truyền âm cho 5 người khác. Ngay lập tức 6 tử bào trưởng lão tăng thêm tốc độ, liền bỏ lại đại lượng đội ngũ ở phía sau, tốc độ của 6 Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong liền tăng lên tới cực hạn, biến ảo thành 6 đạo ảo ảnh lập tức đã bay đi thật xa. Trên chiến trường chém giết ở ngoài thành, Kiệt Sâm phóng thích đại trận, ngay lập tức liền bao phủ toàn bộ mọi người trong phạm vi ngàn thước. Chuyện gì xảy ra? Nhìn đại trận màu trắng nửa vòng cung giống như một chiếc nắp bao phủ phần lớn quảng trường, một ít chiến sĩ cùng đại lượng du khách sắc mặt đều đại biến. Là trận pháp, đây là trận pháp, trong bọn họ có trận pháp đại sư. Có cường giả quen thuộc trận pháp phát ra tiếng kinh hô. Tiến công cho ta. Ở bên ngoài bởi vì lúc nãy Ai Tư bị đánh bay ra xa, vì vậy không bị trận pháp bao phủ, nhìn thấy đại trận kinh người trước mặt, Ai Tư lập tức hướng đám chiến sĩ bên ngoài trận hô quát lên. Ngay lập tức đại lượng chiến sĩ lập tức vung vẩy binh khí trong tay, vô số đạo công kích rậm rịt chằng chịt gầm thét hướng đại trận do hỗn độn khí hình thành đánh tới. Nhưng ngay trong lúc công kích của bọn hắn sắp va chạm trúng đại trận. Hô, hỗn độn đại trận đột ngột mạnh mẽ bành trướng, bành, bành, bành, vô số công kích hung hăng đụng vào trên đại trận, làm cả đại trận đung đưa chao đảo, mặt ngoài bị công kích không ngừng nhộn nhạo nhưng chỉ sau chốc lát đại trận vẫn hồi phục nguyên vẹn như cũ. Không chút nào hư hao, đại lượng chiến sĩ điên cuồng công kích nhưng không cách nào phá vỡ được đại trận mà Kiệt Sâm bố trí. Thế nào, Ai Tư cùng thật nhiều chiến sĩ đồng thời vô số du khách đứng bên ngoài hoàn toàn chấn động. Thật nhiều chiến sĩ toàn lực công kích vậy mà không cách nào phá vỡ được tòa đại trận trước mặt. Mà ngay thời điểm bọn hắn vô cùng khiếp sợ, vô số cường giả đã bị trận pháp bao phủ giờ phút này vẻ mặt cũng không hiện lên bao nhiêu kinh hoàng. Mở cho ta,

nhưng đã chậm không đợi vũ khí bọn hắn kịp ngăn trở ba người xích ký, một thanh chiết phiến, một thanh trường đao cùng một cây đại thương, ba vũ khí như ba đạo lưu tinh lập tức xẹt qua đầu lâu của 18 người bọn họ. Bông, bông, bông, thanh âm tiếng nổ đùng vang lên liên tiếp, đầu của 18 tên chiến sĩ tinh anh lập tức bao liệt ra, pháp tắc thần liên sáng chói rơi lả tả đầy đất. Một màn làm lòng người sợ hãi khiến cho toàn bộ mọi người ở bên ngoài trận sợ đến ngây người, tất cả mọi người đều ngây ngốc chẳng khác gì vừa gặp phải ma quỷ. Đó chính là 18 Nhật Diệu Thiên Thần A-Hát, cứ như vậy tất cả đều đã chết. Thế nào, hô, sau một khắc trong khi tất cả mọi người còn đang khiếp sợ toàn bộ đại trận quỷ dị biến mất lộ ra một ít người bên trong, chính là 6 người kiệt xâm cùng một ít du khách bất hạnh bị đại trận bao phủ. Nói thật chậm chạp, kỳ thật khi đại trận hình thành cho đến biến mất toàn bộ quá trình chỉ qua chừng một phút thời gian, đại trận đã lập tức tiêu thất. Chỉ có một khác biệt duy nhất chính là mấy trăm tên chiến sĩ tuần tra cùng 18 tên chiến sĩ tinh anh đều đã chết. Không, không có khả năng. Xa xa duy nhất chỉ còn ai tư sống sót sắc mặt đại biến. Mấy trăm tên chiến sĩ tuần tra, 18 tên chiến sĩ tinh anh cấp bậc Nhật Diệu Thiên Thần chỉ trong một phút ngắn ngủi toàn bộ chết mất, điều này sao có thể? Thế nhưng mà sự thật tàn khốc làm nội tâm ai tư tràn đầy tuyệt vọng, chẳng những là ai tư, những chiến sĩ tuần tra khác còn sống chung quanh sắc mặt biến thành tái nhợt, không dám tin tưởng vào ánh mắt của mình. Một ít du khách bình thường chung quanh thần sắc ngây ngốc, mà những du khách bị trận pháp vô tình bao phủ nhưng vẫn bình yên xuất hiện nguyên một đám đều sắc mặt tái nhợt, vội vàng thối lui ra thật xa, loại cảm giác sống sót sau tai nạn làm nội tâm bọn họ đến hiện tại vẫn run rẩy không thôi. Thật là đáng sợ, đám người kia làm sao lại mạnh mẽ tới mức này. Sắc mặt ai tư trắng bệch, sự tình phát triển đã vượt xa dự liệu của hắn. Cách đó không xa, Xích Ký Tác La Tư, Ba Xá Mỗ, Minh Đế, Long Tháp Tư năm người như năm tôn ma thần đứng sừng sững ở đằng kia, từ khí tức phát tán trên người bọn họ, làm nội tâm ai tư kinh hãi. Năm tên Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong cường giả, trong 6 người đối phương thậm chí có tới 5 Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong cường giả. Giờ phút này đầu óc ai tư đã sớm trống rỗng, khóe môi đắng chát vô cùng, bản thân là Nhật Diệu Thiên Thần trung kỳ, nếu tới bây giờ mà hắn còn không nhìn ra được thực lực thực sự của 5 người Xích Ký thì quả thực đã là một tên ngu ngốc rồi. Trong nội tâm ai tư tràn đầy hối hận, nếu như hắn sớm biết rõ thực lực đối phương mạnh đến như thế, lúc trước đã không nên đáp ứng yêu cầu của bác Tát Khắc, sẽ không đến nỗi làm tình trạng không còn cách nào thu thập được nữa. Nhưng ai tư cũng đã hiểu rõ, đến lúc này ngàn vạn không thể lùi bước, một khi rút lui cho dù nhóm người kiệt xâm không giết hắn, tam đại gia tộc nhất định cũng sẽ giết hắn. Công kích cho ta, không nên tới gần đám người bọn hắn, quần thể công kích giết chết bọn hắn. Ai tư nhanh chóng thối lui về phía sau, đồng thời trong miệng kinh sợ gầm rú. Giờ phút này trên bầu trời đã tụ tập rậm rạp thật nhiều chiến sĩ tuần tra, số lượng đã sớm vượt qua ngàn tên đang nhìn xuống nhóm người kiệt xâm đứng bên dưới, trong đôi mắt mặc dù sợ hãi nhưng càng nhiều chính là phẫn nộ. Quần thể công kích, nghe được mệnh lệnh của ai tư, vô số chiến sĩ không khỏi giật mình. Hơn 1000 Nguyệt Huy Thiên Thần cường giả đồng thời phóng thích công kích, uy lực thật lớn như thế, chỉ sợ cả con đường nơi này đều sẽ trầm luân, hơn nữa rất nhiều người bình thường chung quanh đều sẽ bị liên lụy tới. Dạ, nhưng chỉ sau thoáng giật mình, bọn hắn vẫn phục tùng mệnh lệnh, hét to ứng tiếng. Công kích, theo thanh âm ra lệnh, hơn 1000 chiến sĩ tuần tra trên bầu trời vung lên vũ khí của mình, vô số đạo công kích như lưu tinh chấn động hư không hướng chỗ nhóm người kiệt xâm ập tới. Oanh, oanh, oanh, hô, hô, hô, lập tức vô số thất thải quang mang từ không trung rơi xuống, toàn bộ thiên địa như muốn lập tức hỏng mất, hơn 1000 Nguyệt Huy Thiên Thần đỉnh phong đồng loạt đánh ra công kích đem cả thiên không xé rách thành từng đạo không gian loạn lưu, cảnh tượng kinh khủng như ngày tận thế tiến đến. Không, mau tránh ra. Trên đường phố rất nhiều du khách nhìn thấy một màn này giống như muốn phát điên, nguyên một đám phóng lên trời, như ong vỡ tổ hướng bốn phương tám hướng bay vút đi, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Những chiến sĩ tuần tra này phát điên rồi phải không? Rất nhiều du khách vây xem xa xa chứng kiến cảnh tượng này đều sợ ngây người, nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào, đại chiến kinh thiên như thế bọn hắn chưa từng được chứng kiến qua trong cả đời, tính mạng đăng đắng buồn chán của mình. Còn không chịu ngừng sao, mà thôi, giết cho ta. Kiệt Sâm quát lên chói tai, đôi mắt lạnh như băng. Oanh, thoáng chốc nhóm người Minh Đế đồng loạt phóng lên trời, không ngừng xuyên thẳng qua công kích rậm rạp, từng đạo công kích va chạm lên khải giáp do thần lực ngưng tụ thành trên người bọn họ, nhộn nhạo thành từng đạo gợn sóng. Mục tiêu của nhóm người Kiệt Sâm quá lớn, hơn nữa còn đứng phân tán, những chiến sĩ tuần tra biết bọn họ sẽ né tránh cho nên khi công kích lại phân bố toàn bộ khu vực mà bọn họ sẽ có khả năng phi hành, điều này khiến công kích không dày đặc, tuy tổng cộng có hơn ngàn người ra tay nhưng đánh trúng được 5 người Long Tháp Tư chỉ không tới 1/10, mà còn phân tán lên cả nhóm người Kiệt Sâm, tuy làm khải giáp trên người họ không ngừng nhộn nhạo trên thực tế không tạo được bao nhiêu tổn thương. Oanh long long, bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1845, nghiêng trời lệch đất 2.

Nhìn thấy ba người này, vô luận là chiến sĩ tuần tra Lôi Đình Đảo, hay là sáu người bác tạm y, thần sắc đều cung kính, trên không trung hướng ba người xa xa hành lễ, trong miệng hét lớn. Ba người này chính là ba tộc trưởng tam đại gia tộc khống chế Lôi Đình Đảo. Sáu người bác tạm y vội vàng bay tới sau lưng ba người kia, vô cùng cung kính. Ba người nhìn qua sáu người bác tạm y trọng thương, lại nhìn đường đi hoang tàn khắp nơi bên dưới, cuối cùng đem ánh mắt nhìn lên trên thân sáu người kiệt sâm tận sâu trong đôi mắt lăng lệ ác liệt như ẩn chứa sấm chớp. Đại nhân, ba người bọn họ chính là Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả. Trên mặt năm người Xích Ký không còn chút vui vẻ, vội vàng đi tới bên cạnh kiệt sâm, ngưng trọng lên tiếng. Xích Ký là cường giả man thần phủ, tự nhiên có chỗ hiểu rõ đối với Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả, khí thế trên thân ba người kia hắn chỉ từng gặp qua trên thân man thần Lan Ân. Trời ạ, ba gã Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả. Xa xa, trong đám du khách vây xem đã sợ ngây người, ở niên đại mà thần vương chưa xuất hiện, Nhật Diệu Thiên Thần vô địch đã là thực lực đỉnh phong nhất thiên thần giới, bất luận là một gã Nhật Diệu Thiên Thần vô địch nào đều có thể tung hoành khắp cả thiên thần giới, không hề sợ hãi. Nhưng Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả thật sự quá mức hiếm hoi, đại đa số cường giả thiên thần giới cả đời đều chưa hẳn nhìn thấy được một Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả, nhưng hôm nay chỉ thoáng chốc đã xuất hiện ba người, đối với mọi người là rung động khó tả. Ba gã Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả, khó trách Lôi Đình Đảo có thể sừng sững tại Lôi Đình Hải nhiều năm như vậy, không ai dám gây chuyện, dù là toàn bộ đại phủ chủ phủ binh đi tới Lôi Đình Đảo cũng không dám dương oai. Trong lòng mọi người đều giật mình, bác tạm y các ngươi như thế nào lại chật vật như vậy, sáu người kia thực lực thế nào? Đầu lĩnh Ốc Luân Đức gia tộc tộc trưởng Bảo Uy Nhĩ dùng thần thức truyền âm cho bác tạm y, nhướng mày hỏi. Tộc trưởng đại nhân, sáu người bọn hắn đều có thực lực Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong, nhưng mấu chốt là thanh niên tóc đen đầu lĩnh chẳng những thực lực mạnh mẽ còn là một ngũ phẩm trận pháp đại sư, ngũ phẩm trận pháp có thể tiện tay liền bố trí cho nên chúng tôi. Trên mặt bác tạm y hiện lên một tia xấu hổ. Cái gì, ngũ phẩm trận pháp đại sư? Ba người Bảo Uy Nhĩ đều giật mình. Thanh niên tóc đen kia rốt cục lại có địa vị gì? Bọn hắn tự nhiên hiểu rõ ngũ phẩm trận pháp đại sư đại biểu cho điều gì, đó chính là nhân vật mà các thần tướng, phủ chủ dưới trướng tất cả các đại thần vương đều muốn nhiệt tình mời chào, hơn nữa năm người Xích Ký đi theo bên cạnh Kiệt Sâm cũng làm trong lòng ba người Bảo Uy Nhĩ đều hiểu được Kiệt Sâm kia nhất định phải có bối cảnh đáng sợ vô cùng. Nhưng chỉ sau một khắc ánh mắt của bọn hắn lại biến thành lăng lệ ác liệt. Mặc kệ đối phương có lai lịch gì, dám ở Lôi Đình Đảo hung hăng càn quấy, nhất định phải cho bọn hắn có đến mà không có về. Ba người Bảo Uy Nhĩ rất có tự tin, dùng thực lực Nhật Diệu Thiên Thần vô địch của bọn họ đương nhiên là không cần sợ hãi. Ngũ phẩm trận pháp đối với đám người bác tạm y là chướng ngại cực lớn, nhưng đối với Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả mà nói chỉ dùng khí thế bản thân đã đủ đem phá tan, căn bản không cách nào ảnh hưởng tới thực lực của bọn họ. Hô, nghĩ vậy, Bảo Uy Nhĩ từ trong đám người lập tức bay vút ra, ánh mắt vô số du khách bên dưới không ngừng di động theo hành động của hắn, trong nội tâm vô cùng kích động. Bọn họ hiểu được rất có thể một hồi kinh thiên đại chiến sắp sửa triển khai. Ta, Lôi Đình Đảo Ốc Luân Đức gia tộc tộc trưởng Bảo Uy Nhĩ. Thanh âm lạnh lùng uy nghiêm của Bảo Uy Nhĩ vang vọng toàn bộ Lôi Đình Đảo. Ta mặc kệ ngươi tới từ đâu, có bối cảnh gì, dám can đảm hung hăng càn quấy trên Lôi Đình Đảo, nhất định phải tiếp nhận Lôi Đình Đảo trừng phạt. Hiện tại ta cho 6 người các ngươi một cơ hội, lập tức bó tay chịu trói, có lẽ 6 người các ngươi còn có một tia sinh cơ, nếu như không thì. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1849, Phong Hồi Lộ Chuyển 1. Khóe môi Bảo Uy Nhĩ hiện lên tia sát cơ, giết chết không tha, ta nghĩ Lôi Đình Đảo chúng ta có thực lực này. Theo lời nói của hắn rơi xuống, hai tộc trưởng khác cũng từ trong đám người bay vút ra, thần sắc tự nhiên. Thực lực cường đại làm trong nội tâm bọn hắn tràn đầy tin tưởng, căn bản không sợ nhóm người Kiệt Sâm chạy thoát, bởi vì không có khả năng này, Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cùng Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong tuy nghe qua chỉ hơn kém một chút, nhưng trên thực lực hoàn toàn là hai cấp bậc khác nhau. Đại nhân, làm sao bây giờ? Năm người Xích Ký dùng thần thức truyền âm cho Kiệt Sâm. Đối mặt ba Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả, tuy vẻ mặt bọn họ ngưng trọng nhưng không kinh hoàng, người khác không biết thực lực của Kiệt Sâm. Nhưng bọn họ biết rõ rành mạch chủ nhân là lục phẩm trận pháp đại sư, lục phẩm trận pháp đã là đỉnh cấp nhất trong thần cấp trận pháp, một khi thi triển ra, cho dù là Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả chỉ sợ cũng khó thể đào thoát, đây mới là nguyên nhân mà năm người Xích Ký dám triển khai tàn sát trên Lôi Đình Đảo cũng không vội vàng rời khỏi nơi này, đó là lực lượng cùng bảo đảm lớn nhất trong lòng bọn họ. Chư thần kiếm trận vừa ra, không nói hủy diệt toàn bộ Lôi Đình Đảo, ít nhất muốn tự bảo vệ mình là không vấn đề gì. Nhưng bọn họ cũng không biết rõ Kiệt Sâm không muốn bại lộ thân phận lục phẩm trận pháp đại sư của mình, dù sao điều này thật quá mức xung động, nếu khiến cho đám người Hắc Ám Thần Vương chú ý tới, vậy thì nguy hiểm. Ở trong đôi mắt nhìn trừng trừng của mọi người, Kiệt Sâm cũng bay về phía trước một khoảng cách. Bảo Uy Nhĩ đúng không? Ta thừa nhận thực lực của các ngươi rất cường, nhưng ngươi khẳng định có thể bắt giữ được chúng ta sao?

Gia tộc chúng ta có một nhân vật trọng yếu trong một cuộc chiến đấu bất hạnh bị trọng thương, nhưng vẫn không thể khỏi hẳn, cho nên chúng ta muốn nhờ ngươi khám cho hắn một chút, hy vọng có thể tìm được biện pháp trị liệu. Trong nội tâm Kiệt Sâm khẽ động, điều này tựa hồ không khác gì với suy đoán của hắn. Người của gia tộc các ngươi hiện đang ở đâu? Nếu như ta đã trở thành trưởng lão của tam đại gia tộc tự nhiên nghĩa bất xung từ, cho ta đi xem thử. Kiệt Sâm gật đầu nói, hắn đã quyết định chủ ý, mặc kệ thương thế của đối phương như thế nào, lúc trị liệu phải đem chủ đề kéo lên trên người thánh tộc. Vậy ta trước tiên cảm tạ Kiệt Tư Đại Sư rồi, nhưng nhân vật trọng yếu của gia tộc chúng ta hiện tại đang bế quan, kính mời Kiệt Tư Đại Sư chờ thêm 3 tháng nữa chúng ta sẽ mang ngươi đi. Bảo Uy Nhĩ Thành khẩn nói, bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1852, Đáy Biển Mật Địa. Vậy cũng được, Kiệt Sâm gật gật đầu. Đã như vậy mời Bảo Uy Nhĩ Tộc Trưởng đến lúc đó báo cho ta biết. Song phương trao đổi thêm chốc lát, ba người Bảo Uy Nhĩ Tộc Trưởng cáo biệt nhóm người Kiệt Sâm, đi ra khỏi phòng. Bên trong đại sảnh phủ đệ ốc Luân Đức gia tộc, giờ phút này chỉ có ba người Bảo Uy Nhĩ. Thật không nghĩ tới Kiệt Tư kia còn là một á thần dược sư, thật sự là ngoài ý muốn. Khang Nạp Lợi gia tộc tộc trưởng cảm khái lên tiếng. Hừ, nếu không phải tiểu tử kia có thân phận á thần dược sư, hôm nay ba người chúng ta đã sớm đem bọn hắn hết thảy đánh chết, còn có thể chịu cùng hắn nói nhảm. Tư Tháp Đặc gia tộc tộc trưởng hừ lạnh nói. Được rồi, lần này xem như Lôi Đình đảo chúng ta thật sự là quá mất mặt, bất quá bất kể như thế nào có thể tìm được một gã á thần dược sư, đối với tam đại gia tộc chúng ta mà nói cũng là một chuyện vô cùng vạn hạnh. Bảo Uy Nhĩ lắc đầu nói. Hiện tại ta sợ nhất chính là Kiệt Tư kia không chịu giữ lời hứa, vụng trộm rời đi, điểm ấy không thể không đề phòng. Chuyện này ta đi làm, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Khang Nạp Lợi gia tộc tộc trưởng trầm giọng nói. Bọn họ không biết Kiệt Sâm trước khi chưa tìm được tin tức về thánh tộc cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Bên trong Lôi Đình đảo, trong tàng thư các phủ đệ ốc Luân Đức gia tộc, Kiệt Sâm đang lật xem sách vở. Bên trong này đều là sách vở liên quan tới linh dược, Kiệt Sâm tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì, lật qua từng tờ một, sau nửa ngày hắn thở dài một hơi, khép lại sách rụi rụi mắt sau đó đi ra tàng thư các. Trưởng lão, hai gã hộ vệ cửa ra vào tàng thư các cung kính hành lễ với Kiệt Sâm. Kiệt Sâm gật gật đầu, sau đó bay lên không quay về phủ đệ của mình. Trong phủ đệ một mảnh yên lặng, năm người xích ký không có mặt bên trong, Kiệt Sâm tu luyện một lát chỉ nghe thanh âm tiếng gió rít vang lên, năm người xích ký đã quay trở về. Kiệt Sâm thức tỉnh nhìn qua năm người. Đại nhân, còn chưa có tin tức gì. Năm người xích ký đều lắc đầu. Xem ra chỉ có chờ thêm 2 tháng đợi Bảo Uy Nhĩ tới tìm ta rồi. Trong nội tâm Kiệt Sâm âm thầm lên tiếng. Kiệt Sâm bọn họ đã gia nhập vào Lôi Đình đảo được 20 ngày. Trong 20 ngày này, nhóm người Kiệt Sâm cũng không được rảnh rỗi, mà để cho xích ký bọn họ cùng một ít trưởng lão trong tam đại gia tộc cùng nhau trao đổi luận bàn, đồng thời âm thầm tìm hiểu tin tức quan hệ tới người trong thánh tộc. Mà Kiệt Sâm không ngừng tìm kiếm bên trong tàng thư các của tam đại gia tộc, xem có thể tìm được tin tức liên hệ tới thánh tộc hay không, nhưng tìm suốt 20 ngày thời gian, nhóm người Kiệt Sâm vẫn không thu hoạch được gì. Nhưng trong lòng Kiệt Sâm cũng không gấp, loại chuyện này chỉ có đợi thời gian từ từ tìm kiếm mới có cơ hội, ngược lại trong những ngày này, Kiệt Sâm ngẫu nhiên đi dạo bên trong thành bảo giao dịch của nội thành, lại mua được thêm 3 gốc thượng phẩm thần dược, hơn nữa bằng vào thân phận trưởng lão của tam đại gia tộc, khi hắn mua sắm thượng phẩm thần dược còn được giảm 50%, làm Kiệt Sâm cũng tiết kiệm được một số tiền lớn. Đã tìm không thấy tin tức liên quan tới thánh tộc, Kiệt Sâm cũng không tận lực tiếp tục đi tìm, mà chỉ tĩnh tâm tu luyện. Trải qua cuộc chiến lần trước cùng việc hấp thu hỗn độn nguyên thạch, Kiệt Sâm đã thực sự đạt tới Nhật Diệu Thiên Thần trung kỳ, hơn nữa càng làm cho Kiệt Sâm giật mình chính là cũng không biết do nguyên nhân gì phiến sơn mạch bên trong Lôi Đình đảo lại có linh khí nồng đậm vô cùng, đủ gấp trăm lần so với bên ngoài, hơn nữa vô cùng tinh thuần, sau khi hấp thu chuyển hóa một chút có thể trở thành thần lực của chính bản thân. Chỗ kỳ dị như vậy thật làm Kiệt Sâm vô cùng giật mình, linh khí tăng cao hơn gấp trăm lần cường đại như thế nào, người bình thường hấp thu một ngày tương đương bên ngoài hấp thu trăm ngày, hơn nữa linh khí còn tinh thuần đến như thế. Điều này cũng làm Kiệt Sâm minh bạch khó trách trên Lôi Đình đảo lại có được nhiều cường giả đến như thế, hơn nữa còn có nhiều tử bào trưởng lão, chỉ nói tới linh khí cao gấp trăm lần như vậy cũng đủ hấp dẫn thật nhiều cường giả vào nơi này. Nếu như không phải hắn cần đi tìm kiếm người của thánh tộc, Kiệt Sâm cũng thật sự muốn lưu lại nơi này tu luyện lâu thêm một thời gian. Trong chớp mắt 3 tháng thời gian đã trôi qua, hôm nay Kiệt Sâm đang khoanh chân tu luyện bên trong phủ đệ của chính mình, đột nhiên. Đại nhân, Bảo Uy Nhĩ tộc trưởng bọn họ đã đến. Thanh âm của xích ký thông qua thần thức truyền vào trong đầu Kiệt Sâm. Kiệt Sâm đứng dậy đi ra ngoài cửa. Ha ha, Kiệt Tư huynh đệ, những người này ở lại Lôi Đình đảo vẫn tốt. Thanh âm cởi mở của Bảo Uy Nhĩ vang lên. Cũng không tệ lắm, Kiệt Sâm nở nụ cười, chợt nghi hoặc hỏi. Không biết hôm nay Bảo Uy Nhĩ tộc trưởng đến đây. Kiệt Tư huynh đệ, lần trước không phải ta đã nói với ngươi sao, gia tộc chúng ta có một nhân vật trọng yếu bị trọng thương, vừa mới bế quan chấm dứt cho nên ta lập tức tới thông chi cho ngươi, không biết hiện tại Kiệt Tư huynh đệ có tiện hay không. Nếu Bảo Uy Nhĩ tộc trưởng đã tới, chúng ta đi thôi. Kiệt Sâm nở nụ cười, không hề có chút dây dưa. Vậy là tốt rồi, Bảo Uy Nhĩ cười nói. Vậy thì mời Kiệt Tư huynh đệ đi theo ta, chỗ ở của nhân vật trọng yếu trong gia tộc có chút đặc thù. Dứt lời, ba người bảo Uy Nhĩ trực tiếp bay lên trời, mà Kiệt Sâm cũng theo sát phía sau, ở sau lưng nhóm người Xích Ký tự nhiên cũng đi theo. Bảo Uy Nhĩ quay đầu nhìn thoáng qua năm người Xích Ký. Năm tên thủ hạ nhận nhờ vả của gia tộc ta cùng ta nhất định một tấc không rời, hơn nữa cũng thuận tiện dẫn bọn họ đi kiến thức một chút, bảo Uy Nhĩ tộc trưởng có lẽ sẽ không chú ý đi. Kiệt Sâm nở nụ cười, tự là sẽ không chú ý. Bảo Uy Nhĩ cười cười cũng không nói thêm gì nữa. Theo trong lòng ba người bọn họ suy nghĩ, có lẽ Kiệt Sâm sợ có nguy hiểm gì nên mới cho năm thủ hạ của mình đi theo, nhưng bọn họ nào biết đâu rằng Kiệt Sâm chỉ sợ rời khỏi mình quá xa năm người Xích Ký sẽ có nguy hiểm. Một chuyến 9 người bay nhanh, sau một lát đã bay ra sơn mạch phủ đệ của tam đại gia tộc. Ân, Kiệt Sâm khẽ giật mình, hắn cho rằng nhân vật trọng yếu kia hẳn ở bên trong phủ đệ tam đại gia tộc, nhưng không nghĩ tới lại không phải như thế. Trong nghi hoặc của Kiệt Sâm, sau một lúc phi hành đoàn người đi tới một ngọn núi cao kỳ lạ. Đây là một ngọn núi màu tím nằm bên trong Lôi Đình đảo, toàn thân ngọn núi từ trên xuống dưới do một loại tinh thạch màu tím ngưng tụ mà thành, cả ngọn núi cao tới ngàn trượng, vô cùng hùng vĩ, càng làm Kiệt Sâm cảm thấy giật mình là tinh thạch màu tím kia cũng không biết do tài liệu gì cấu thành, lại có từng đạo điện quang chớp động không ngừng lấp lóe bên trong. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 1853, ra ngoài ý liệu 1. Kiệt Tư huynh đệ, mấy người các ngươi đi theo sát chúng ta. Ba người bảo Uy Nhĩ đi tới trên đỉnh núi có một huyệt động nối thẳng xuống bên dưới, đường kính huyệt động ước chừng 3-4 thước, 5-6 người đi song song hoàn toàn không thành vấn đề, lời của bảo Uy Nhĩ vừa rơi xuống ba tộc trưởng liền trực tiếp tiến vào bên trong huyệt động hướng bên dưới bay vút xuống. Đại nhân, cẩn thận một chút, thanh âm Xích Ký vang lên bên tai Kiệt Sâm, không có việc gì, mọi người theo sát ta. Kiệt Sâm gật gật đầu, không chút do dự tiến xuống huyệt động, đồng thời trong lòng Kiệt Sâm cũng cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ nhân vật trọng yếu kia ở trong huyệt động của ngọn núi tím này? Biểu tình của Kiệt Sâm thật bình tĩnh, hắn căn bản không hề sợ hãi ba người bảo Uy Nhĩ, nếu như đối phương có ác ý thì cứ trực tiếp thi triển ra chư thần kiếm trận, chỉ sợ đối phó ai thì còn khó mà nói, nhưng địa phương quỷ dị như thế này cũng làm trong lòng Kiệt Sâm có một chút cảnh giác. Siêu, siêu, siêu, một chuyến 9 người nhanh chóng hạ thấp xuống sâu tận bên dưới huyệt động. Dựa theo chiều sâu này, thậm chí đã sớm vượt qua cả chân núi này rồi. Trong lòng Kiệt Sâm cảm thấy thật nghi ngờ. Tốc độ của nhóm người Kiệt Sâm nhanh tới bao nhiêu, tuy ngọn núi tím này cao gần ngàn trượng nhưng chút cự ly đó đối với bọn họ mà nói căn bản chỉ là chuyện trong nháy mắt, thế nhưng đã phi hành thời gian dài như vậy nhưng vẫn chưa thể nhìn thấy đáy. Bỗng nhiên Kiệt Sâm phát hiện tinh thạch màu tím hai bên thông đạo hoàn toàn biến mất, xuất hiện chung quanh Kiệt Sâm bọn họ lại là màu nước biển xanh lam, bị một tầng năng lượng ngăn cách thành một lối đi, đoàn người đang theo thông đạo đi thẳng xuống bên dưới đáy biển. Đây là, Kiệt Tư huynh đệ, nhân vật trọng yếu của tam đại gia tộc chúng ta ở dưới đáy biển. Tựa hồ cảm nhận được vẻ giật mình của Kiệt Sâm, bảo Uy Nhĩ tộc trưởng vẫn luôn đi phía trước dẫn đường quay đầu cười nói. Hoa lạp, đoàn người rất nhanh đi xuống, xuyên thấu qua thông đạo Kiệt Sâm có thể chứng kiến được thật nhiều loài cá bơi lội lướt qua chung quanh. Cũng không biết đã phi hành mất bao lâu, đột nhiên thông đạo vốn nhìn không thấy đáy cuối cùng ẩn ẩn hiện ra một đạo hào quang màu tím, đoàn người tiếp tục phi hành xuống bên dưới, khi nhìn thấy vật thể màu tím kia là gì, liền lập tức bị chấn trụ. Tận sâu bên dưới đáy Lôi Đình Hải, một tòa thành khổng lồ màu tím sừng sững tận sâu trong dưới đáy biển, giống như một đầu hồng hoang quái thú tiềm phục tại nơi này, chỉ nhìn từ xa xa đã thấy tòa thành tản ra khí tức khiếp người tỏa rộng khắp nơi. Nhân vật trọng yếu mà Bảo Uy Nhĩ đã nói chẳng lẽ đang ở bên trong tòa thành này sao? Kiệt Sâm lập tức rung động, Lôi Đình Hải là loại địa phương nào? Đây chính là địa phương vô cùng hiểm ác, muốn xuyên qua Lôi Đình Hải phải dùng thuyền thông qua mặt biển, những biện pháp nào khác tuyệt không thực hiện được nhưng đối với thần cấp cường giả mà nói hoàn toàn có thể đi qua trong nước, vậy tại sao trong lúc phi hành mệt mỏi không lẻn vào đáy biển nghỉ ngơi, đợi khôi phục sức lực thì tiếp tục đi tiếp mà nhất định phải đi bằng thuyền. Cũng bởi vì trong nước biển Lôi Đình Hải tràn đầy nguy hiểm. Cho dù là cường giả cấp bậc Nhật Diệu Thiên Thần cũng không dám ở lại trong biển Lôi Đình Hải bao lâu, ở dưới đáy biển gặp phải nguy hiểm vượt xa hơn trên mặt biển rất nhiều. Nhưng hôm nay tam đại gia tộc lại có thể ở dưới đáy Lôi Đình Hải xây dựng một tòa thành, điều này làm Kiệt Sâm làm sao không cảm thấy kinh hãi, đây rõ ràng là phải có được lực lượng vô cùng cường đại mới có thể làm ra được sự kiện rung động đến bậc này. Hô, đoàn người đi theo thông đạo tiến vào bên trong tòa thành màu tím kia. Kiệt Tư huynh đệ, đi theo ta, ngàn vạn lần chớ đi nhầm. Bảo Uy Nhĩ quay đầu nói, tận sâu trong đáy mắt của hắn Kiệt Sâm nhìn thấy được tia cung kính, phảng phất như trong lòng hắn tràn đầy cung kính đối với tòa thành này. Không biết là vì sao, một tia cảm giác không ổn chợt dâng lên trong đáy lòng Kiệt Sâm, nhưng nếu đã đi tới chỗ này, Kiệt Sâm cũng không muốn lùi bước hơn nữa đối với chư thần kiếm trận của mình trong lòng Kiệt Sâm rất có tin tưởng. Thần thức thoáng tản ra Kiệt Sâm cảm giác hết thảy tình hình khắp bốn phía. Toàn bộ tòa thành không có một bóng người, ở dưới đáy biển lại cảm thấy vô cùng trống trải yên tĩnh, nhóm người Kiệt Sâm theo ba người bảo Uy Nhĩ đi thẳng về phía trước. Tòa thành màu tím tạo cho người ta loại cảm giác xa hoa, nhóm người Kiệt Sâm xuyên qua một hành lang thật dài, đi tới bên trong tòa thành. Bảo Uy Nhĩ tộc trưởng, nhân vật trọng yếu của tam đại gia tộc các ngươi đang ở đâu đây? Xích Ký không nhịn được lên tiếng hỏi. Ha ha, các ngươi kiên nhẫn thêm một chút, lập tức tới ngay rồi. Bảo Uy Nhĩ mỉm cười nói. Ân, đúng lúc này nhóm người Kiệt Sâm chợt thấy hai mắt sáng bừng, một tòa đại điện to lớn xuất hiện ngay trước mặt của hắn. Nơi này là, Bảo Uy Nhĩ tộc trưởng, các ngươi đây là ý gì? Thanh âm tiếng quát lớn chói tai của Kiệt Sâm lập tức vang vọng, mà năm người Xích Ký cũng sầm mặt thân hình thoáng nhoáng lên vây quanh bảo hộ Kiệt Sâm ở trung ương. Đây là một tòa đại điện lớn vô cùng, thế nhưng ở ba mặt vách tường có ba gã cường giả đang hấp hối, hai tay lẫn hai chân cùng thân thể đều bị từng đạo xiềng xích do lôi điện hình thành buộc chặt, tựa hồ đang lâm vào trong hôn mê. Một màn âm trầm khủng bố như thế tự nhiên làm nhóm người Kiệt Sâm vô cùng tức giận. Đại nhân, chúng tôi đã mang người đến cho ngài. Ba người Bảo Uy Nhĩ cũng không hề liếc nhìn nhóm người Kiệt Sâm, chỉ hướng bảo tọa phía trước cung kính hành lễ nói. Không biết từ lúc nào một nam tử tuấn Mỹ có mái tóc dài màu tím yêu dị vô thanh vô tức nằm nghiêng trên bảo tọa, ánh mắt tà dị nhìn xuống sáu người Kiệt Sâm bên dưới, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Người này xuất hiện yên lặng không một tiếng động, với thực lực của sáu người Kiệt Sâm vậy mà không hề phát giác được chút nào. Mà giờ khắc này ánh mắt Kiệt Sâm lại không nhìn vào nam tử có mái tóc màu tím yêu dị kia, mà lại nhìn qua ba người bị trói chặt, trong ánh mắt có vẻ giật mình khó che giấu. Đây là, không ngờ là, Kiệt Sâm khiếp sợ lên tiếng, sau một khắc đôi mắt hắn bỗng nhiên biến thành lạnh như băng. Toàn bộ đại điện khí thức quỷ dị, nam tử có mái tóc dài màu tím yêu dị ngồi trên bảo tọa nhìn chăm chú nhóm người Kiệt Sâm. Soạt, nam tử tóc tím đột nhiên đứng lên, trường bào màu tím trên người phất phơ, giơ tay nhấc chân giống như một người bình thường, không hề có chút thần lực tán giật, nhưng trong nội tâm Kiệt Sâm lại có cảm giác nguy cơ vô hình dâng lên, loại cảm giác nguy cơ này vô cùng mãnh liệt, viễn siêu bất luận cường giả nào mà Kiệt Sâm từng gặp trước đó. Có thể làm cho ba Nhật Diệu Thiên Thần vô địch đều phải cung kính hành lễ xưng hô bằng đại nhân, lại sẽ là nhân vật như thế nào? Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1854, ra ngoài ý liệu 2. Càng làm cho Kiệt Sâm cảm thấy kinh hãi chính là ba gã cường giả bị trói buộc trên tường, từ trên người bọn họ Kiệt Sâm cảm nhận được một loại khí thức sinh mệnh chỉ có một chủng tộc mới có, đó chính là khí thức sinh mệnh của thánh tộc nhân. Kiệt Sâm đã từng nghĩ tới vô số loại khả năng tìm hiểu tin tức về thánh tộc nhân trong miệng đối phương, thật sự rất nhiều phương thức nhưng không hề nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy. Bảo Uy Nhĩ tộc trưởng, các ngươi đây là muốn làm gì? Ánh mắt Kiệt Sâm rời khỏi trên người ba thánh tộc nhân, nhìn Bảo Uy Nhĩ lạnh lùng lên tiếng hỏi. Kiệt Tư huynh đệ, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, tam đại gia tộc chúng ta có một nhân vật trọng yếu bị trọng thương, cần trợ giúp của ngươi, nhưng vì cam đoan ngươi có thể toàn tâm toàn ý đại nhân, chúng ta hy vọng ngươi có thể giao ra linh hồn lạc ấn của các ngươi, đương nhiên ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực chữa bệnh cho đại nhân của chúng ta, đến lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ trả lại linh hồn lạc ấn cho ngươi. Vẻ mặt Bảo Uy Nhĩ nhàn nhạt cười lên tiếng nói, nhưng nụ cười kia rơi vào trong mắt nhóm người Kiệt Sâm lại nhìn thấy rất chán ghét. Linh hồn lạc ấn mỗi thần cấp cường giả đều có được, nếu giao ra phảng phất giống như ký kết hiệp nghị chủ bộc, mặc dù không cường đại bằng linh hồn nô dịch giữa Kiệt Sâm cùng 5 người Xích Ký, nhưng vô cùng khủng bố, sau khi giao ra sinh tử của mình sẽ hoàn toàn nằm trong tay người khác khống chế. Nhưng linh hồn lạc ấn cũng có khuyết điểm, sau khi ký kết xong thì không thể sửa đổi, trừ phi bên khống chế chủ động buông tha cho. Thật không, biểu tình Kiệt Sâm lúc này lại vô cùng bình tĩnh, nhưng ba người trên vách tường là chuyện gì xảy ra? Ba người bọn hắn là người của thánh tộc, đúng lúc rơi vào trong tay đại nhân chúng ta, tinh khí sinh mệnh của thánh tộc nhân là thánh dược chữa thương đặc thù nhất trên đời này, đối với thương thế của đại nhân chúng ta rất có lợi ích, cho nên đại nhân tạm thời lưu ba người bọn hắn tại đây. Bảo Uy Nhĩ cười tủm tỉm nói. Trong khi nói chuyện, ba người Bảo Uy Nhĩ đứng theo hình tam giác đem sáu người Kiệt Sâm vây quanh trong đại điện. Thì ra là thế, Kiệt Sâm gật gật đầu. Như thế nào đây, ngoan ngoãn giao ra linh hồn lạc ấn, ta cam đoan đến lúc đó nói không chừng ngươi còn phải cảm tạ ta. Ba người Bảo Uy Nhĩ chậm rãi tiến về hướng nhóm người Kiệt Sâm. Tốt, Kiệt Sâm gật đầu, từ trong mi tâm bắn ra một đạo lam mang, đồng thời khóe môi hiện lên tia cười lạnh, một đạo thất thải thần mang sáng chói từ mi tâm hắn bắn vọt ra ngoài. Hiu, hiu, hiu, bảy thanh thần kiếm đột nhiên từ trong mi tâm Kiệt Sâm bay vút ra, hóa thành phương vị thất tinh lơ lửng giữa không trung, bảy thanh trường kiếm mỗi thanh đều bạo tuôn ra lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp, bảy đạo cực quang sáng ngời phóng lên cao. Đương khí thức cực đạo kiếm khí tán giật, từng cỗ hỗn độn khí thức bao trùm khắp nơi, đem cả đại điện đều bao phủ bên trong, cũng đem ba người Bảo Uy Nhĩ cùng nam tử tóc tím bao vây trong đó, mà ba gã thánh tộc nhân bị buộc trên vách tường cũng bị bao phủ trong đại trận. Lục phẩm đại thành trận pháp chư thần kiếm trận khởi động. Oanh, thoáng chốc đại điện vốn uy nghiêm chống trải chợt biến mất, khắp nơi biến thành thương mang bao la mờ mịt, thậm chí không còn gì tồn tại, từng cỗ thất thải hỗn độn khí thức tuôn tràn như thác nước, chôn vùi hết thảy không gian xung quanh. Đây là một thất thải thế giới, ở bên trong thế giới, không có vật gì, chỉ có bảy thanh thần kiếm lơ lửng giữa không trung, mà ở trung ương thế giới chỉ thấy Kiệt Sâm cùng 5 người Xích Ký đứng thẳng. đây là trận pháp, ba người Bảo Uy Nhĩ xuất hiện bên trong thất thải thế giới, thoáng giật mình, nhưng chỉ một khắc liền khôi phục lại bình tĩnh, mà ba thánh tộc nhân cũng bị cỗ thần lực ba động cường đại làm thức tỉnh, không rõ đã xảy ra chuyện gì, bọn họ đều giật mình nhìn xung quanh. Trong hư không vô tận, thất thải hào quang không ngừng lóng lánh, bảy thanh thần kiếm lơ lửng, quang mang sáng chói, có một cỗ lực lượng rung động lòng người chậm rãi tán giật. Minh mông, thần bí. Khóe môi ba người Bảo Uy Nhĩ mang theo dáng tươi cười nhìn về hướng Kiệt Sâm đứng giữa trung ương trận pháp. Sớm biết ngươi là một trận pháp đại sư, nhưng ngươi cho rằng bằng vào một trận pháp có thể ngăn trở được ba người chúng ta sao? Thanh âm Bảo Uy Nhĩ khinh thường vang lên, oanh, trong cơ thể ba người đồng thời phóng xuất ra thần lực đại biểu Nhật Diệu Thiên Thần vô địch. Oanh long, thanh âm oanh minh cực lớn vang vọng không gian chung quanh, thân thể ba người Bảo Uy Nhĩ không ngừng vặn vẹo bóp méo, từng cỗ thần lực minh mông khởi động bị ba người toàn lực thi triển không ngừng tung hoành khắp chung quanh, xé rách lấy hư không. Oanh long long, hư không không khỏi chấn động lên, nhưng chỉ trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Ân, chân mày ba người Bảo Uy Nhĩ không khỏi nhăn lại, từ trong miệng nhóm người Bác Tạp Y bọn hắn đã biết được Kiệt Sâm là một ngũ phẩm trận pháp đại sư. Có thể xem là ngũ phẩm đại thành trận pháp, khi ba người bọn hắn phóng xuất ra thần lực Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cũng sẽ lập tức sụp đổ, nhưng trận pháp trước mắt ngoại trừ khiến không gian bên cạnh bọn hắn vặn vẹo cùng biến hóa ra, những địa phương còn lại vậy mà không hề có chút biến hóa, điều này làm trong lòng ba người không khỏi cảm thấy giật mình. Chẳng lẽ Kiệt Tư kia bố trí ngũ phẩm trận pháp lại mạnh tới như thế? Có thể ngăn trở khí tức của chúng ta phá hư hay sao? Ý niệm này lướt qua trong lòng ba người nhanh như thiểm điện, địa vị ba người Bảo Uy Nhĩ mặc dù thật cao, nhưng bị ngũ phẩm trận pháp vây quanh cũng chỉ là lần đầu, khóe miệng không khỏi hiện lên tia cười lạnh. Nếu như khí tức bản thân không cách nào phá vỡ được đại trận này, như vậy thì trực tiếp dùng công kích phá vỡ đi, thuận tiện đem đoàn người Kiệt Tư kia bắt giữ. Phá, Bảo Uy Nhĩ đột nhiên hét lớn, ba người đồng thời bạo tuôn về phía trước, vũ khí trong tay hung hăng đâm tới chỗ nhóm người Kiệt Sâm đang đứng. Oanh long, chỉ một thoáng, phảng phất như có một con sông lớn mênh mông từ trong vũ khí của bọn họ phun trào ra, thần lực đáng sợ tuôn tràn, ở trước mặt ba người không gian bị vũ khí chỉ tới hư không lập tức bạo toái, hóa thành một lỗ thủng không gian màu đen cực lớn, lỗ thủng không ngừng lan tràn, từng cỗ không gian loạn lưu phụt lên, thần lực lưu động về phía trước hướng 6 người Kiệt Sâm điên cuồng dũng mãnh lao tới. Hừ, ba người Bảo Uy Nhĩ mang theo tiếng cười lạnh, nhưng một màn kế tiếp lại làm cho ba người hoàn toàn trợn tròn mắt. Tuy ba đạo thần lực không ngừng tràn về phía trước, thế nhưng cự ly giữa vị trí của bọn hắn cùng nhóm người Kiệt Sâm không hề thay đổi, tạo cảm giác cho dù tuôn tràn thêm trăm năm chưa hẳn tới được trước người của Kiệt Sâm bọn họ. Đây là, trong nội tâm ba người Bảo Uy Nhĩ không khỏi cả kinh, không tin ta, bọn hắn liên tục công kích điên cuồng không ngừng, đồng thời bay về hướng nhóm người Kiệt Sâm đang đứng, lần này bọn hắn đã nhìn thật rõ ràng, chẳng những cự ly công kích không chút thay đổi, kể cả chính bọn hắn lao tới cũng không hề rút ngắn được khoảng cách. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1855, Lôi Vẫn Thần Vương 1. Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Một màn quỷ dị như thế làm trong lòng ba người Bảo Uy Nhĩ vừa nghi hoặc vừa khiếp sợ, bọn hắn không ngừng thi triển đủ loại thủ đoạn công kích nhưng làm thế nào cũng không phá được thất thải thế giới quỷ dị trước mặt, càng không cách nào tiến lên mảy may. Mồ hôi không ngừng tuôn đầy trên trán bọn hắn. Bọn hắn lại không biết chư thần kiếm trận chính là lục phẩm đại thành trận pháp do viễn cổ kiếm thần Mạc Tân bố trí, cho dù là Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả bị nhốt vào bên trong cũng không hề có cách nào đào thoát. Trong lúc ba người Bảo Uy Nhĩ không ngừng điên cuồng công kích ý đồ phá vỡ đại trận, năm người xích ký theo lệnh Kiệt Sâm phóng tới chỗ ba thánh tộc nhân bị bắt giữ kia. Ba gã thánh tộc nhân dù bị chư thần kiếm trận vây quanh, thân thể vẫn bị trói buộc tại địa phương kia, từng đạo lôi điện xiềng xích màu tím khóa lại chân tay cùng cổ bọn họ, làm bọn họ không cách nào nhúc nhích. Các ngươi là ai? Bên trong có một thánh tộc nhân lão giả nhìn xích ký bọn họ trầm giọng hỏi. Yên tâm đi, chúng ta là tới cứu các ngươi. Xích ký quát khẽ, chiết phiến trong tay lập tức xẹt qua xiềng xích buộc chân tay lão giả kia. Choang, chiết phiến cùng xiềng xích lôi điện va chạm, vang lên thanh âm như kim loại giao nhau, nhưng làm xích ký không thể tin được chính là một kích toàn lực của hắn lại không thể làm xiềng xích kia có chút dấu vết bị đứt gãy. Chẳng những là hắn, ngay cả Minh Đế cùng Ba Xá Mỗ cũng như vậy, căn bản không cách nào phá vỡ được lôi điện xiềng xích buộc chặt ba người nọ. Trong lòng ba người đều cảm thấy chấn kinh, trước đó bọn họ đã suy đoán lôi điện xiềng xích chắc chắn cường đại, bởi vậy khi ra tay đã dùng hết toàn lực, với thực lực của bọn họ cho dù là thượng phẩm thần khí cũng phải bị đánh gãy, nhưng bây giờ. Ha ha, có ý tứ, có chút ý tứ. Đúng lúc này một thanh âm cười to sang sảng đột nhiên vang lên bên trong đại trận, rõ ràng truyền vào trong tai từng người có mặt nơi này. Nam tử tóc tím bị nhốt trong đại trận, vừa mới bắt đầu không có chút động tĩnh tựa hồ đang cảm thụ gì đó, hiện tại lại không nhịn được cười vang ha ha. Khi trước ta nghe được Bảo Uy Nhĩ nói ngươi chẳng những là ngũ phẩm trận pháp đại sư, còn là á thần dược sư, nói thật như vậy cũng đã đủ làm cho ta giật mình rồi, thật không ngờ ngươi nguyên lai không chỉ là ngũ phẩm trận pháp đại sư mà là lục phẩm trận pháp đại sư mà suốt trăm triệu năm lịch sử thiên thần giới cũng ít có. Trong miệng nam tử tóc tím cười sang sảng lên tiếng, chậm rãi dẫm chân đi về phía trước. mỗi bước đi của hắn sẽ làm thất thải hào quang nhộn nhạo rung động, vậy mà đột phá không gian pháp tắc của chư thần kiếm trận trói buộc, chậm rãi đi tới chỗ đoàn người Kiệt Sâm đang đứng. Ngươi làm sao? Không có khả năng. Trong lòng Kiệt Sâm lập tức giật mình, hắn là trưởng khống giả của chư thần kiếm trận, thông qua thất thải thần kiếm đối với mỗi vị trí trong đại trận đều hiểu rõ như lòng bàn tay, theo cảm giác của hắn mỗi bước đi của nam tử tóc tím đều có thể đơn giản phá vỡ không gian quy tắc của phiến khu vực này, không ngờ chư thần kiếm trận lại không cách nào trói buộc được hắn. Đơn giản ví dụ, không gian pháp tắc trong chư thần kiếm trận giống như là sa mạc mà cường giả bị khốn trụ bên trong lại giống như loài cá, đem loài cá đặt trong sa mạc tự nhiên sẽ không cách nào bơi lội, nhưng nam tử tóc tím lại là một con cá cực kỳ đặc biệt, hắn hoàn toàn không bị sa mạc hạn chế, có thể đem hạt cát trong sa mạc biến thành nước chảy, mà vô luận bơi tới đâu thì hạt cát nơi đó đều biến thành nước, điều này làm sao không làm cho Kiệt Sâm cảm thấy kinh hãi. Đây chính là chư thần kiếm trận mà kiếm thần Mạc Tân thời viễn cổ thiết trí, mà cũng đã bị Kiệt Sâm khống chế tới cực hạn, lục phẩm đại thành trận pháp, cho dù là Nhật Diệu Thiên Thần Vô Địch Lâm vào tuyệt đối cũng không khả năng đột phá. Trừ phi cường giả kia đã vượt qua cảnh giới Nhật Diệu Thiên Thần Vô Địch, đạt tới loại cảnh giới thực lực trùng kích thần vương như Mạc Tân mới có khả năng phá vỡ chư thần kiếm trận. Lục phẩm trận pháp đại sư, ba người Bảo Uy Nhĩ cũng giật mình, trừng to mắt nhìn qua Kiệt Sâm. Nguyên lai tiểu tử này khi còn ở trên Lôi Đình đảo lại ẩn tàng thực lực, cũng may không động thủ với hắn lúc đó, nếu không mấy người chúng ta đã nguy hiểm. Trong lòng ba người Bảo Uy Nhĩ không khỏi cảm thấy sợ hãi, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh, hiển nhiên đối với nam tử tóc tím đã tràn đầy tin tưởng. Các ngươi không cần uổng phí công sức rồi, tử điện thần liên của ta không phải mấy người các ngươi có khả năng phá vỡ. Nam tử tóc tím chậm rãi bước tới phía trước trong chư thần kiếm trận, lại hướng ba người Xích Ký đang cố gắng giải cứu ba gã thánh tộc nhân cười nhạt lên tiếng. Đại nhân, trong đôi mắt ba người Xích Ký đều hiện lên vẻ giật mình nhìn qua Kiệt Sâm. Khuôn mặt Kiệt Sâm vô cùng ngưng trọng, trở về, ba người Xích Ký quay lại bên người Kiệt Sâm. Nam tử tóc tím đi thẳng tới trước mặt Kiệt Sâm chừng vài trăm thước địa phương thì ngừng lại. Hiện tại ta cảm thấy rất hứng thú đối với ngươi, vốn ta chuẩn bị cho ngươi cùng ba người Bảo Uy Nhĩ ký kết linh hồn hiệp nghị, nhưng hiện tại ta đã thay đổi ý nghĩ. Nam tử tóc tím cười tà dị, lục phẩm trận pháp đại sư thân phận như vậy đã đủ trở thành nô bộc của ta rồi. Lời vừa rơi xuống, trong ánh mắt nam tử tóc tím mạnh mẽ tuôn ra một đoàn tinh mang, thân hình của hắn bỗng nhiên chuyển động, nhanh như đạo thiểm điện xông về hướng Kiệt Sâm, đồng thời tay phải điểm về phía trước. Suy, một đạo phù văn quỷ dị đột nhiên xuất hiện ngay trong hư không, thiêu đốt lên phù văn màu tím, bên trên có từng đạo điện quang lưu chuyển từ trong đầu ngón tay nam tử tóc tím bay ra nhanh như thiểm điện, phù văn màu tím giống như lưu tinh trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Kiệt Sâm, muốn tiến vào bên trong mi tâm của hắn. Tốc độ của nam tử tóc tím thật sự là quá nhanh, vượt qua dự tính của nhóm người Kiệt Sâm, bọn họ vốn không hề nghĩ tới tốc độ của một người lại có thể nhanh tới mức như thế. Đại nhân cẩn thận, ngay trong thời khắc nguy hiểm, hư không trước người Kiệt Sâm chợt vặn vẹo, không biết từ lúc nào Minh Đế đã xuất hiện ngay trước mặt Kiệt Sâm. Suy, đạo phù văn quỷ dị trực tiếp chui vào trong thân thể Minh Đế. Suy suy, từng đạo điện quang màu tím lấp lóe, một cỗ lực lượng quỷ dị trực tiếp tiến vào trong linh hồn của Minh Đế, muốn cùng linh hồn của hắn dung hợp. A hát, trong miệng Minh Đế phát ra tiếng chu lên thống khổ, nhưng đột nhiên điện quang màu tím trên người Minh Đế bị văng ra ngoài, sau đó toàn thân hắn liền khôi phục lại bình tĩnh. Minh Đế, ngươi thế nào rồi? Kiệt Sâm vội vàng kêu lên. Minh Đế mở mịt nhìn Kiệt Sâm, thần thức truyền âm nói. Đại nhân, ta không có việc gì, vừa rồi cỗ lực lượng kia phóng tới linh hồn của ta, lại bị sinh tử ấn mà ngài gieo xuống ngăn cản đánh bật trở về. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1856, Lôi Vẫn Thần Vương 2. Nhưng cách đó không xa, thần sắc của nam tử tóc tím hiện lên tia khiếp sợ. Trên người của ngươi như thế nào đã bị người gieo xuống nô bộc lạc ấn rồi, chẳng lẽ các ngươi là thần tướng hay sứ giả dưới trướng thần vương nào đó? Không, không có khả năng, ngươi chỉ mới đạt tới Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong, như thế nào lại bị thần vương khác thu làm sứ giả? Nam tử tóc tím trừng lớn hai mắt giật mình nói. Trong thiên thần giới mặc dù có thật nhiều sứ giả thần vương, nhưng mỗi sứ giả thần vương đều có thực lực Nhật Diệu Thiên Thần vô địch, không có thần vương nào nguyện ý thu nhận Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong làm sứ giả. Thần vương khác, lời nói của nam tử tóc tím làm trong nội tâm nhóm người Kiệt Sâm không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn, nghe được lời nói của nam tử tóc tím, chẳng lẽ hắn cũng là một vị thần vương hay sao? Trong khoảnh khắc này, đồng tử của Kiệt Sâm mạnh mẽ co rút lại. Hoàn toàn chính xác, căn cứ vào biểu hiện của nam tử tóc tím kia, vô luận là thật nhẹ nhàng phá vỡ chư thần kiếm trận, hay là có thể trực tiếp thi triển linh hồn lạc ấn muốn nô dịch chính mình, đích thật chỉ là việc mà chỉ có thần vương mới có thể làm, nhưng nhìn vào thực lực nam tử kia lại không giống lắm. Mặc dù Kiệt Sâm bọn họ còn chưa từng gặp qua thần vương, nhưng uy năng của thần vương không thể địch nổi, cho dù là Nhật Diệu Thiên Thần vô địch ở trước mặt thần vương cũng chỉ trong nháy mắt đã lập tức tan thành mây khói, một thần vương nếu muốn nô dịch chính mình căn bản không khả năng dễ dàng bị thất bại như thế. Chư thần kiếm trận sát. Trong mắt Kiệt Sâm tinh mang chợt lóe, nhưng ý niệm này chỉ lướt qua trong chớp mắt, hiện tại hắn đã không còn quản được nhiều như vậy, chư thần kiếm trận trực tiếp khởi động, theo lời nói của Kiệt Sâm rơi xuống, 7 thanh thần kiếm rung động lắc lư, mỗi thanh thần kiếm đều nổ bắn ra một đạo kiếm khí đáng sợ không gì sánh được, trực tiếp đánh thẳng về hướng nam tử tóc tím. Đồng thời 5 người xích khí hóa thành lưu quang, thần lực không chút giữ gìn hoàn toàn bạo tuôn, công kích thẳng về hướng nam tử tóc tím. Oanh, thần lực ngập trời như hồng thủy vỡ đê trực tiếp cuốn về hướng đối phương. Mà ngay thời điểm 5 người xích ký ra tay, Kiệt Sâm cũng chợt động, mi tâm hắn lóe lên lam quang, trong tay đột nhiên xuất hiện 3 bình á thần dược tề cùng 2 gốc thượng phẩm thần dược. Phốc, bàn tay Kiệt Sâm huy động, 3 bình á thần dược tề cùng 2 gốc thượng phẩm thần dược trực tiếp dung hợp lại, từng cỗ thần dược khí tức làm người sợ hãi không ngừng tán giật ra. Hành động của Kiệt Sâm làm 3 gã thánh tộc nhìn rõ trong mắt, thần sắc mỗi người đều vô cùng khiếp sợ. Ngay thời điểm Kiệt Sâm phối chế công kích của 5 người xích ký đã đi tới trước mặt nam tử tóc tím. Hừ, cút ngay cho ta. Nam tử tóc tím hừ lạnh, trực tiếp vung bàn tay về hướng công kích của 5 người xích ký. Phốc suy, giống như tiếng va chạm giữa gậy sắt cùng đầu gỗ, 5 người xích ký lập tức phun máu tươi bay ngược ra ngoài, da thịt toàn thân tầng tầng bạo toái, từng cỗ máu tươi không ngừng bắn ra từ các vết thương. 5 người liên thủ không ngờ bị một chiêu của đối phương nhẹ nhõm đánh tan, trong chớp mắt bản thân còn bị trọng thương. Oanh long, thất thải kiếm khí tung hoành, chư thần kiếm trận ù ù khởi động, kiếm khí ngập trời chôn vùi nam tử tóc tím, kiếm khí có thể diệt sát Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả, chẳng khác gì một cối xay khổng lồ muốn đem nam tử tóc tím trực tiếp bổ ra. Đáng giận, phá! Trong kiếm khí vô biên khôn cùng, nam tử hừ lạnh một tiếng, bên trong thất thải kiếm quang bao phủ, từng đạo tử sắc lôi quang đột nhiên bạo tuôn ra, đem thất thải kiếm khí trong chư thần kiếm trận xé rách tan nát, một đạo tử sắc thân ảnh từ bên trong đi ra, thần sắc lạnh lùng. Hừ, không cần làm ra phản kháng vô ích, ngoan ngoãn trở thành nô bộc của ta đi. Trong ánh mắt nam tử điện quang lóng lánh, uy nghiêm lên tiếng. Đại nhân, 5 người xích ký toàn thân phun trào máu tươi, cắn răng muốn tiếp tục xông lên lần nữa, nhưng Kiệt Sâm lại phất tay ngăn lại bọn họ. Oanh long long, đã có được thời gian phối chế, 3 bình á thần dược tề cùng 2 gốc thượng phẩm thần dược trong tay Kiệt Sâm rốt cục triệt để dung hợp lại, từng đạo pháp tắc lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua chư thần kiếm trận phong tỏa trực tiếp phủ xuống bình linh dược tề trong tay Kiệt Sâm, bên trong tản ra khí tức sinh mệnh kinh người, linh dược tề chậm rãi phập phồng, lại giống như một sinh mệnh đang hô hấp. Đó chính là thần dược, không ngờ ngươi cũng là dược thần. Nam tử tóc tím vốn nghi hoặc nhìn vào linh dược tề trong tay Kiệt Sâm, nhưng chỉ sau một khắc sắc mặt hắn chợt đại biến, sau đó lộ ra tia mừng rỡ điên cuồng. Thật khó có thể tin, thật sự là khó có thể tin, ngươi chẳng những là lục phẩm trận pháp đại sư, mà còn là dược thần, ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Nam tử tóc tím không nhẫn nhịn được điên cuồng cười to, sau một khắc ánh mắt của hắn lấp lóe điện mang, thật nghiêm túc nhìn qua Kiệt Sâm. Ta chính là Lôi Đình Hải Lôi Vẫn Thần Vương, trở thành nô bộc của ta cho ngươi thống lĩnh Lôi Đình Hải, như thế nào? Ngữ khí nam tử ôn hòa lên tiếng. Cái gì, ngươi là Lôi Vẫn Thần Vương? Lời của nam tử vừa thốt ra, 5 người xích ký hoàn toàn sợ ngây người, mà trong lòng Kiệt Sâm cũng trầm xuống. Hừ, muốn nô dịch ta, phải xem ngươi có được năng lực đó hay không. Trong mắt Kiệt Sâm hàn mang bộc phát, đem linh dược tề trong tay rót hết vào miệng mình. Oanh, một cỗ kiếm ý cực lớn khó thể hình dung từ trong cơ thể Kiệt Sâm mạnh mẽ phóng lên trời, lúc này toàn bộ kiếm ý mà Kiệt Sâm hấp thu từ Viễn Cổ Kiếm Thần Mạc Tân hoàn toàn kích phát đi ra, làm khí tức bản thân Kiệt Sâm từ Nhật Diệu Thiên Thần trung kỳ lập tức kéo lên Nhật Diệu Thiên Thần vô địch, thậm chí còn đang không ngừng leo lên. Viễn Cổ Kiếm Thần Mạc Tân là cường giả bán bộ thần vương, kiếm ý ẩn chứa khủng bố bậc nào, lúc trước tuy Kiệt Sâm hấp thu toàn bộ hồ kiếm ý, nhưng đại đa số đều chứa đựng bên trong thân thể của chính mình, cũng không chính thức chuyển hóa thành lực lượng của chính mình, hiện tại được thần dược mà Kiệt Sâm phối chế điều động rốt cục triệt để kích phát đi ra. Phảng phất như Viễn Cổ Kiếm Thần trọng sinh, 7 thanh thần kiếm trong chư thần kiếm trận đều ông ông run rẩy. Hiu, choang! 7 thanh thần kiếm mạnh mẽ hiện lên kiếm quang, ngay lập tức chém lên từ điện thần liên trói buộc 3 gã thánh tộc nhân, thanh âm đinh đương vang lên, dây xích trực tiếp bị chém vỡ, 3 gã thánh tộc nhân không còn bị trói buộc, thân thể lập tức mềm nhũn té ngã. Hô, 5 người xích ký lao tới đỡ 3 người bọn họ đứng lên. Không tệ, thật sự có tài, ta bây giờ đối với ngươi ngày càng thêm thưởng thức rồi. Nam tử tóc tím nhếch môi, đã như vậy, do ta tự mình hàng phục ngươi đi. Lời vừa rơi xuống, nam tử trực tiếp một quyền oanh ra. Oanh long. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1857, Thần Vương Phân Thân, 1. Thanh âm lôi quang nổ đùng, một đầu tử sắc điện long cực lớn hình thành trong hư không, giống như tạo thành một cỗ lôi điện phong bạo ngay bên trong chư thần kiếm trận ù ù lao về phía trước, toàn bộ chư thần kiếm trận vậy mà không cách nào ngăn cản được tử sắc điện long mảy may. Tử sắc điện long điên cuồng du động gầm thét lập tức đi tới trước mặt Kiệt Sâm. Kiếm thần trọng sinh, kiếm ý vô địch, phá. Kiệt Sâm quát lớn, hắc sắc trọng kiếm biến ảo thành một đạo hắc sắc lưu quang, hung hăng chém lên tử sắc điện long kia. Oanh, một cỗ thanh âm nổ đùng vang lên, ầm ý không dứt, tử sắc điện long ầm ầm bạo toái, một cỗ năng lượng kinh khủng như điện lưu sóng gợn trực tiếp nhộn nhau mở tung trong hư không, mang theo tiếng nổ ầm vang không dứt. Toàn bộ chư thần kiếm trận rung động lắc lư, bảy thanh thần kiếm ông ông vang rền, năng lượng vô hình lan ra, chư thần kiếm trận ầm ầm phá vỡ, lộ ra đại điện màu tím trong thành bảo. Phốc suy, năm người Xích Ký vốn còn ở trong chư thần kiếm trận liền bị lan đến, mỗi người miệng phun máu tươi, mà ba người Bảo Uy Nhĩ đang kinh hãi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thân hình cũng trao đảo, khóe môi chảy ra tia máu. Bị tử sắc điện long công kích đến, thân thể Kiệt Sâm bị văng ngược ra ngoài, nện lên vách tường phía sau, đụng ra một hố to. Oanh, trong tích tắc Kiệt Sâm lao ra khỏi đống gạch vun, khiếp sợ nhìn qua nam tử tóc tím cách đó không xa, hắn uống thần dược kích hoạt viễn cổ kiếm thần kiếm ý, hắn cho rằng mình đã có thể giao thủ cùng đối phương, nhưng vẫn bị một chiêu của đối phương làm bị thương. Ngươi rất cường, nhưng không phải đối thủ của ta, ngoan ngoãn tiếp nhận yêu cầu của ta, ta sẽ cho ngươi trở thành người đứng đầu vạn người dưới một người tại Lôi Đình Hải, như thế nào? Nam tử tóc tím lơ lửng giữa không trung cười nhạt lên tiếng. Đại nhân, năm người Xích Ký đỡ lấy ba người thánh tộc loạn choạng bay tới, trong đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng. Yên tâm, các ngươi không cần chống cự, trốn vào trong chiến thần tháp đi. Ánh mắt Kiệt Sâm lạnh lùng, từ trong mi tâm của hắn đột nhiên tuôn ra một đạo lam sắc quang mang, chiếu lên trên năm người Xích Ký cùng ba gã thánh tộc nhân, trong tích tắc mấy người bọn họ đồng thời biến mất, đã tiến vào bên trong chiến thần tháp trong mi tâm của Kiệt Sâm. Ân, không gian thần khí, ngươi mang tới ngạc nhiên cho ta càng ngày càng nhiều rồi. Nam tử tóc tím có chút giật mình, lại nở nụ cười, ánh mắt nhìn ba người Bảo Uy Nhĩ xa xa. Các ngươi cũng lui ra đi. Dạ chủ nhân, ba người Bảo Uy Nhĩ cung kính hành lễ ứng tiếng, sau đó hóa thành lưu quang biến mất bên trong thành bảo. Thần sắc Kiệt Sâm không chút thay đổi, vốn hắn cho rằng sở dĩ Lôi Đình Đảo có thể sừng sững trong Lôi Đình Hải là vì ba người Bảo Uy Nhĩ cường đại, nhưng hiện tại hắn mới thực sự hiểu được nguyên lai nguyên nhân chân chính là vì bọn hắn là thủ hạ của Lôi Đình Hải Lôi Vẫn Thần Vương. Mấy đại phủ chủ trong Lôi Đình Hải sở dĩ không va chạm cùng quân đội của Lôi Đình Đảo, không hề có chút ý ngấp nghé, bởi vì bọn hắn căn bản chính là cùng chung một chủ. Ngươi là Lôi Vẫn Thần Vương, như thế nào chỉ có bao nhiêu đó thực lực? Trong nội tâm Kiệt Sâm chợt động, không khỏi lên tiếng cười nhạo. Nam tử tóc tím nhìn qua Kiệt Sâm, trên mặt không hề có chút tức giận. Đây chỉ là phân thân của ta mà thôi, nhưng cho dù như vậy muốn đánh bại ngươi cũng thật dễ dàng. Thế nào, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Nguyên lai chỉ là phân thân. Kiệt Sâm chợt hiểu rõ, đột nhiên cười. Muốn ta thần phục ngươi đừng nằm mơ. Hô, thoáng chốc thân hình Kiệt Sâm đột nhiên sáng ngời, biến mất bên trong tòa thành màu tím. Muốn chạy trốn, sắc mặt nam tử tóc tím biến đổi, trong ánh mắt hiện lên tia tức giận. Với tư cách là thần vương, muốn thu phục thủ hạ căn bản chỉ là chuyện vô cùng nhẹ nhõm, không cần cùng đối phương lãng phí miệng lưỡi gì. Nhưng Kiệt Sâm thật cường đại, làm cho hắn thật thưởng thức, vô luận là thân phận lục phẩm trận pháp đại sư hay là thực lực siêu việt nhật diệu thiên thần vô địch, còn có thân phận dược thần, đều là thiên tài khó gặp được trong thiên thần giới, đặc biệt là thân phận dược thần, chính là thiên tài chưa từng xuất hiện suốt trăm triệu năm trong thiên thần giới, tự nhiên làm nam tử tóc tím thật muốn thu nhận hắn, thế nhưng thái độ của Kiệt Sâm làm nội tâm hắn tức giận. Hừ, ta khuyên bảo ngươi nhẹ nhàng mà ngươi còn không biết cảm ơn, cũng được, đem ngươi trấn áp rồi nói sau. Trong đôi mắt nam tử điện mạng lập lòe, hừ lạnh một tiếng, thân hình trực tiếp biến mất. Hô, bên trong Lôi Đình Hải, Kiệt Sâm điên cuồng bay vút, nam tử tóc tím cường đại làm lòng hắn còn sợ hãi. Ngươi trốn không thoát đâu. Thanh âm tiếng quát lạnh vang lên, từng đạo điện mang lập lòe từ khắp bốn phương tám hướng vọt tới, điên cuồng bao vây Kiệt Sâm. Phá, phá, phá, Kiệt Sâm liên tục gào thét, hắc sắc trọng kiếm trong tay vung vẩy, đem vô số điện quang bổ ra, nhưng chỉ tích tắc. Thu cho ta. Một tử sắc cự trưởng cực lớn trực tiếp gạt ra nước biển hướng tới chỗ Kiệt Sâm, một cỗ uy áp rung động tỏa khắp, Kiệt Sâm cảm giác thân thể mình như muốn tan vỡ ra dưới cỗ uy áp kia. A hát, Kiệt Sâm quát lên chói tai, kiếm ý vô tận phóng thích, khí tức kiếm ý chí cường đại biểu kiếm thần viễn cổ bốc lên, một thanh kiếm ảnh thật lớn hình thành, trùng trùng điệp điệp bổ thẳng về hướng tử sắc cự trưởng kia. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm, toàn bộ đáy biển giống như núi lửa phun trào, một cỗ lực lượng vô hình kích động lan ra, đại lượng nước biển bốc hơi, dưới đáy biển tạo thành một khu vực chân không hình tròn. Thân hình Kiệt Sâm mạnh mẽ run rẩy, trường bào trên người nghiền nát, thân thể giống như vỡ ra, bắn ra đạo đạo tia máu. Không cần tiếp tục làm ra chống cự vô ích, thanh âm lạnh lùng của nam tử tóc tím vang lên, một tử sắc cự trưởng lại đánh úp tới, bao phủ Kiệt Sâm. Không được, nếu còn tiếp tục như vậy ta nhất định trốn không thoát, cùng hắn liều mạng. Trong mắt Kiệt Sâm hiện lên lãnh ý, chiến thần quyết chiến thần phụ thể, diệt thần sát quyết sát thần lâm thế. Toàn bộ công pháp trong cơ thể Kiệt Sâm hoàn toàn vận chuyển, thần lực ngũ sắc vô tận cùng kiếm ý đã bắt đầu dung hợp, linh thần quyết điên cuồng vận chuyển, hai cỗ lực lượng va chạm trong cơ thể Kiệt Sâm tạo thành một cỗ năng lực phong bạo cực lớn. Không được, chút lực lượng này còn chưa được. Tuy lực lượng có chỗ tăng lên, nhưng Kiệt Sâm rõ ràng cảm giác được lực lượng trong cơ thể mình vẫn chưa đủ, diệt thần sát quyết tuy là công pháp vô địch do tổ tiên Tư Đạc Ân sáng chế, nhưng chỉ là dành cho sát thần Bố La Đạc tu luyện, đối với Kiệt Sâm hiện tại mà nói gia tăng thực lực không lớn, ngược lại sau khi thi triển chiến thần quyết Kiệt Sâm còn rõ ràng cảm nhận được lực lượng tăng lên. Diệt thần sát quyết thức thứ hai diệt tuyệt thần phạt, diệt thần sát quyết thức thứ ba thiên hạ vô thần. Bạn đang nghe truyện dược thần tác giả ám ma sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 1858, thần vương phân thân 2. Liên tiếp vận chuyển hai thức diệt thần sát quyết, cỗ sát ý trong thân thể Kiệt Sâm đã được tinh luyện tới cực hạn, khi sát ý ngưng tụ cực độ cùng lực áp bách của nam tử tóc tím, khiến sát ý cùng kiếm ý điên cuồng dung hợp lại. Ngay khi tử sắc cự trưởng giáng xuống, ngay lập tức thức thứ hai trong chiến thần quyết thần chiến thiên hạ. Một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng từ trong cơ thể Kiệt Sâm bạo phát ra, ngay dưới lực áp bách của phân thân Lôi Vẫn Thần Vương, rốt cục giờ khắc này Kiệt Sâm đã đem tuyệt học của mình hoàn toàn hòa hợp thành một thể. Trước đó Kiệt Sâm còn muốn thi triển thêm thức thứ ba trong chiến thần quyết thần giả vô địch, nhưng còn không cách nào thi triển, chỉ phải đem thức thứ hai thần chiến thiên hạ xem như kích cuối cùng đánh ra. Oanh long long, trong hư không giống như xuất hiện một khe hở cực lớn, hắc sát trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm vung lên trùng trùng điệp điệp bổ lên tử sắc cự trưởng kia. Phanh, tử sắc cự trưởng khổng lồ rung chuyển kịch liệt, ngay sau một khắc ầm ầm bạo vỡ ra, hóa thành đại lượng điện quang lan tràn khắp đáy biển. Cái gì? Nam tử tóc tím hiển nhiên tràn đầy giật mình đối với một kích kia của Kiệt Sâm, thân hình mạnh mẽ khựng lại. Chết đi, Kiệt Sâm cảm giác toàn bộ năng lượng trong cơ thể đang điên cuồng dung hợp, ngũ hành linh châu chuyển động như vũ bão, phun ra năng lượng khổng lồ, loại năng lượng trong cơ thể đang điên cuồng tăng trưởng làm Kiệt Sâm có cảm giác thân thể mình đã sắp bị nổ tung, chỉ còn có thể dùng toàn bộ khí lực chém tới đối phương để phát tiết. Oanh long, biển lớn mênh mông bạo động lên, ngay cả đáy biển Lôi Đình Hải đều tầng tầng rạn nứt, mái tóc đen của Kiệt Sâm bay múa phần phật, hai con ngươi đen phảng phất sâu thẳm như ma thần bước ra từ địa ngục, hắc sát trọng kiếm lại trực tiếp đánh thẳng tới nam tử tóc tím. Hống, nam tử tóc tím gầm nhẹ, lôi quang ngưng tụ trong tay biến thành chiến mâu màu tím đâm thẳng về hướng Kiệt Sâm. Bành, hắc sát trọng kiếm cùng tử sát chiến mâu trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, tử sát chiến mâu trong tay nam tử tầng tầng vỡ vụn, hắc sát trọng kiếm của Kiệt Sâm trực tiếp chém thẳng tới trước mặt đối phương. Vào thời khắc này, rốt cục trên mặt nam tử tóc tím đã hiện lên tia kinh hãi, trường bào trên người hắn tung bay, trong đôi mắt giống như có muôn ngàn dòng xoáy, vô số hình ảnh điên cuồng lưu chuyển, đồng thời tay phải điểm ra. Thời gian pháp tác định, giống như điện lôi bắn tới, một câu của nam tử tóc tím lập tức làm thời gian dừng phát lại, trường kiếm trong tay Kiệt Sâm bị định trụ ngay trước mặt nam tử, ngay cả vẻ mặt giận dữ của Kiệt Sâm cũng bị cứng ngắc lại. Chuyên cua tui nét, nam tử tóc tím cảm thấy thả lỏng, thân hình động muốn lao tới, đồng thời đưa tay chuẩn bị trấn áp Kiệt Sâm. Đúng lúc này, thần vương chi tâm của tổ tiên Tư Đạc Ân trong đầu Kiệt Sâm đột nhiên hiển hiện, có chút rung chuyển. Phốc, thật giống như bọt bóng bị đâm phá, thời gian bất động lại lưu chuyển lần nữa, thân hình vốn bị định trụ của Kiệt Sâm lại lao về phía trước, hung hăng bổ lên trên người nam tử tóc tím, đem thân thể hắn chấn động phát ra điện quang lóng lánh, từ các nơi trong thân thể bạo tuôn ra vô số đạo điện lưu. Nam tử ngây dại, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Kiệt Sâm có thể đột phá giam cầm của thời gian pháp tắc hắn thi triển. Kiệt Sâm đánh trúng một kích lại không có chút do dự, lực lượng bành trướng trong cơ thể làm cho hắn cơ hồ đang bị trướng căng muốn nổ tung, đôi con ngươi đỏ thẫm, hắc sát trọng kiếm điên cuồng chém lên trên người đối phương. Oanh long long, vô tận công kích làm thần thể nam tử tóc tím dạn nứt ra, ý niệm thần chiến thiên hạ vô địch trực tiếp trùng kích qua thân thể của hắn. Bành, thân thể nam tử tóc tím nổ tung, hóa thành điện quang màu tím tung tóe đầy trời, điện quang suy suy thổi mạnh, bên trong không có pháp tắc thần liên, chỉ có thần lực lôi điện vô tận đang nhanh chóng ngưng tụ trước mặt Kiệt Sâm, lại lần nữa muốn hóa thành hình người. Dừng tay, nếu ngươi giết ta, bản thể của ta đến ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lôi điện màu tím chậm rãi ngưng tụ, đồng thời một cỗ ý niệm truyền lại hướng Kiệt Sâm. Còn không đợi đối phương ngưng tụ thành hình, Kiệt Sâm lại một kiếm chém xuống. Phốc suy, lôi điện đầy trời điên cuồng lóng lánh, tiếp tục bạo tán thêm lần nữa, lần này hắn căn bản không dám ngưng tụ mà ý đồ hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Thiên địa luyện hóa quyết luyện hóa, trong mắt Kiệt Sâm tuôn ra tinh mang, hai tay vung lên từng đạo hỗn độn khí thức tuôn ra, đem vô số điện quang bao bọc lấy, sau đó hung hăng nghiền áp luyện hóa. Suy suy, lôi quang lập lòe như những con rắn nhỏ không ngừng vặn vẹo dãy giụa khi bị luyện hóa, nhưng ý chí bên trong lại bị đại đạo pháp tắc của dược thần lực lượng tiêu trừ hoàn toàn, cuối cùng đại lượng điện quang hóa thành từng cỗ năng lượng tinh thuần dung nhập vào trong tay Kiệt Sâm. Cỗ năng lượng này đi tới trong tay hắn, lại cùng năng lượng trong thân thể Kiệt Sâm trung hòa, vốn Kiệt Sâm đang cảm thấy thân thể muốn nổ tung đột nhiên lại biến thành khoan khoái dễ chịu. Trên thực tế hôm nay Kiệt Sâm lâm vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Tuy hắn dùng thần dược trợ giúp tăng lên thực lực Nhật Diệu Thiên Thần vô địch, nhưng khả năng thừa nhận năng lượng trong cơ thể hắn dù sao cũng chỉ có hạn, mà trước đó Kiệt Sâm điên cuồng đem toàn bộ năng lượng trong cơ thể dung hợp với nhau, năng lượng phản ứng lẫn nhau, đã vượt qua khỏi cực hạn mà Nhật Diệu Thiên Thần vô địch có thể thừa nhận. Nói đơn giản một chút, hiện tại nếu không phải Kiệt Sâm kịp thời áp chế được cỗ năng lượng cuồng bạo thì hắn sẽ giống như Viễn Cổ Kiếm Thần Mạc Tân trùng kích thần vương cảnh giới bị thất bại, kết quả cuối cùng chỉ còn một, đó chính là thần vẫn hóa đạo. Nhưng nhờ Lôi Vẫn Thần Vương phân thân mang tới năng lượng lại giúp Kiệt Sâm lấy lại một tia sinh cơ, nam tử tóc tím mặc dù chỉ là một phân thân của Lôi Vẫn Thần Vương, nhưng năng lượng vốn có của hắn lại thuộc về lực lượng thần vương chân chính, tuy cực kỳ yếu ớt, nhưng đó là sự thật, lại là năng lượng mà Kiệt Sâm đang cần để dung hòa, đã có năng lượng của thần vương trợ giúp, lập tức làm năng lượng biến dị điên cuồng tăng trưởng trong cơ thể hắn đã có chỗ tháo nước, đồng thời chậm rãi dung hợp chuyển hóa lên. Ông, thần vương chi tâm trong đầu Kiệt Sâm chuyển động, đem cỗ năng lượng biến dị chậm rãi trấn áp xuống. Sau một lát, ánh mắt Kiệt Sâm rốt cục đã có tia thanh minh. Không tốt, hiện tại ta đánh chết phân thân của Lôi Vẫn Thần Vương, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, không thể tiếp tục ở lại chỗ này. Năng lượng trong cơ thể chậm rãi chuyển hóa, nguy cơ trong lòng Kiệt Sâm dâng lên, thân thể mạnh mẽ phóng lên trời lao ra khỏi mặt biển, đồng thời thân hình ẩn nấp bên trong hư không hướng phương đông thương khung đại lục vội vàng lao đi. Lôi Đình Hải hoàn toàn là địa bàn của Lôi Vẫn Thần Vương, Kiệt Sâm chỉ còn dùng biện pháp này hy vọng tránh thoát được Lôi Vẫn Thần Vương truy sát. Hoa Lạp Lạp, bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1859, Chân Thân Hàng Lâm, 1. Sóng biển cuồn cuộn, Kiệt Sâm không dám có chút dừng lại, trong nội tâm vô cùng lo lắng, năng lượng trong cơ thể điên cuồng chuyển hóa, nhanh như thiểm điện bay về hướng thương khung đại lục. Với tốc độ của Kiệt Sâm, vượt qua vạn dặm không bao lâu, còn chưa đợi Kiệt Sâm bay được thật xa. Oanh long, lôi điện trên bầu trời Lôi Đình Hải mạnh mẽ cuồn cuộn sôi trào lên, tiếng sấm vang vọng thiên địa, vốn trên bầu trời Lôi Đình Hải đang sáng tỏ đột nhiên tầng mây âm u áp xuống, toàn bộ thiên không đang từ ban ngày đã lập tức đi vào trong đêm tối. Từng đạo tử sắc lôi điện từ trong tầng mây giáng xuống, uy nghiêm hàng lâm, toàn bộ thiên địa như ngày tận thế tiến đến, khủng bố kinh người. Đồng thời sóng biển Lôi Đình Hải sôi trào cuồn cuộn, nước biển trong cả hải vực bắt đầu điên cuồng dâng cao ngập trời, hình thành từng mảnh vòng xoáy cực lớn. Biến hóa kinh người lập tức làm cho vô số người trên Lôi Đình Hải chú ý, toàn bộ cường giả đều kinh hãi nhìn lôi vân bạo động, nước biển dâng cao ngàn trượng, một cỗ cảm giác khủng hoảng lan tràn trong đáy lòng mọi người, làm thân hình bọn họ đều không tự chủ được run rẩy lên. Toàn bộ Lôi Đình Hải chỉ trong chốc lát như đi vào trong đêm đen, khí tức khủng hoảng vô tận nhanh chóng lan tràn ra. Trời ạ, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, vì sao thiên không lại tối đen như thế? Trên Lôi Đình Hải, vô số cường giả trong nội tâm đều sợ hãi, mà ba người Bảo Uy Nhĩ tộc trưởng quay về trên Lôi Đình đảo cũng nhìn lên thiên không, trong đôi mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Lôi Đình Hải là địa bàn thuộc về Lôi Vẫn Thần Vương, những cường giả khác căn bản không cách nào tạo ra tràng cảnh khủng bố như thế, một ít cư dân bản thổ Lôi Đình Hải sắc mặt đều tái nhợt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thân thể phủ phục thật thấp, trong nội tâm hoảng sợ suy đoán, chẳng lẽ thần vương vĩ đại đang tức giận. Khoảnh khắc này, toàn bộ dân chúng trong Lôi Đình Hải đều khủng hoảng, quỳ rạp trên đất run rẩy bần bật. Mà hiện tại Kiệt Sâm đang gặp phải nguy cơ thật lớn, bản thân đang bay nhanh trong hư không, hắn đột nhiên cảm giác một cỗ áp lực vô tận thẩm thấu hư không, hung hăng đè ép lên trên người của hắn. Phốc phốc, cỗ lực lượng kia vô cùng đáng sợ trực tiếp đem thân thể Kiệt Sâm từ trong hư không đánh bật đi ra, xuất hiện trên bầu trời Lôi Đình Hải. Oanh long, sắc mặt Kiệt Sâm ngưng trọng, ngẩng đầu, tử sắc lôi quang lóng lánh trên bầu trời, uy áp làm người sợ hãi giáng xuống, chỉ tích tắc Kiệt Sâm lại có cảm giác như đang phải đối mặt với trời đất sụp đổ tận thế tiến đến. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, dưới uy áp mênh mông cho dù thực lực hiện tại đã vượt qua Nhật Diệu Thiên Thần vô địch, nhưng trong nội tâm Kiệt Sâm dâng tràn cảm giác nguy cơ. Suy suy, vô số điện quang ngưng tụ, uy áp kinh người tăng cường thêm lần nữa, một hư ảnh cao lớn hiển hiện ngay trước mặt Kiệt Sâm, chuyển hóa thành một tử sắc nam tử. Đây là hình chiếu của thần vương cường giả sao? Trong lòng Kiệt Sâm thì thào tự nhủ, đây là lần đầu tiên hắn chân chính nhìn thấy một thần vương, đáng tiếc tình cảnh lại nguy cấp như thế. Đến lúc này trái tim Kiệt Sâm ngược lại chấn định xuống, nếu việc đã tới hôm nay, nhiều lời vô ích, cuộc chiến nếu như đã không thể tránh né, tuy hoàn toàn không hy vọng chiến thắng nhưng chiến ý trong lòng Kiệt Sâm lại dâng lên thật cao. Đến đây đi, Kiệt Sâm cầm hắc sát trọng kiếm trong tay, trong ánh mắt bắn ra thần mang, lạnh lùng nhìn chăm chú thân ảnh cao lớn xa xa. Ca ca, đại đạo uy áp bao phủ, song phương căn bản còn chưa có bất luận tiếp xúc gì nhưng thân thể Kiệt Sâm đã không tự chủ được run lên, thân thể rạn nứt, từng tia máu tươi tràn ra. Thần vương thật sự là quá mạnh mẽ, thậm chí là cường giả chí cao vô thượng trong thiên thần giới, thống lĩnh vô số thiên thần, uy chấn vũ nội, quét ngang lục hợp bát hoang, khống chế cả không gian, thời gian pháp tắc, siêu thoát cực hạn đại đạo. So sánh với thiên thần cường giả, thần vương đã đạt tới một cấp độ khác, nếu như nói thiên thần vẫn còn trong luân hồi thì thần vương đã vượt qua phạm trù này, có một loại ý cảnh như có thể hóa thân đại đạo pháp tắc, trên thực tế ở một trình độ nào đó mà nói, thần vương chính là quy tắc, là thiên đạo, chỉ một ý niệm có thể khống chế sinh tử của thiên thần. Ta đã nói diệt phân thân của ta, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tử sắc thân ảnh cao lớn trước mặt Kiệt Sâm chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng ngưng tụ thành nam tử tóc tím. Nam tử tóc tím này giống như đúc nam tử mà Kiệt Sâm đánh chết khi nãy, nhưng trong khí thức cả hai lại hoàn toàn bất đồng. Nếu như đối mặt với nam tử tóc tím khi trước Kiệt Sâm có loại cảm giác như đối mặt với ngọn núi cao, như vậy hiện tại lại chẳng khác gì đối mặt với thiên địa. Một cỗ năng lượng vô hình bao trùm Kiệt Sâm lập tức cảm giác thân thể mình hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, toàn bộ không gian hoàn toàn cô đọng lại, với lực lĩnh ngộ của hắn đối với không gian pháp tắc căn bản không cách nào cử rộng được mảy may. Ca ca, khí tức thần vương tán giật, Kiệt Sâm kiệt lực bảo trì tỉnh táo, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Thẳng tới khi thần vương chân chính xuất hiện, Kiệt Sâm mới hiểu được lúc trước mình suy nghĩ muốn đối chiến cùng thần vương là ý nghĩ ngây thơ thế nào. Ở trước mặt nam tử tóc tím, hai chân Kiệt Sâm có chút như nhũn ra, Kiệt Sâm dám khẳng định cho dù đối phương chỉ đứng yên bất động để cho mình toàn lực công kích, mình cũng chưa hẳn có thể đem hắn kích thương. Đôi con ngươi màu tím của nam tử lạnh lùng nhìn chăm chú lên Kiệt Sâm, chậm rãi đi về hướng hắn. Bất quá bởi vì thân phận dược thần của ngươi, ta tạm thời sẽ không giết ngươi, ta chỉ sẽ nô dịch ngươi, đợi khi ngươi hoàn thành việc ta cần ngươi làm xong xuôi, ta mới từ từ tra tấn ngươi. Một thiên thần lại dám đánh chết phân thân của ta, cực tử diệu ta ở bao năm tháng tồn tại trên thế gian này chỉ có ngươi là kẻ đầu tiên. Trong mắt nam tử tóc tím phát ra sát ý, tích tắc nam tử tóc tím trực tiếp điểm ra, một đạo tử sắc phù văn ngưng tụ trong hư không, sau đó nhanh như thiểm điện chui vào trong thân thể Kiệt Sâm. Suy suy, thân thể bị cố định trong hư không, Kiệt Sâm lập tức cảm giác được có cỗ thần lực quỷ dị đi tới linh hồn hải của mình, thần lực kia nhanh chóng quấn quýt lấy linh hồn của hắn sau đó chậm rãi dung nhập vào trong. A hát, tận sâu trong đáy lòng Kiệt Sâm hò hét, thân hình có chút run rẩy, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đầu ý đồ ngăn cản bị đối phương ăn mòn, nhưng hoàn toàn vô dụng, linh hồn siêu việt nhật diệu thiên thần vô địch của hắn không cách nào ngăn cản thần lực kia xâm nhập. TRU, INCUATUINET, đây chính là linh hồn nô dịch thuật do chính bản thể thần vương phóng xuất ra, cũng không phải của phân thân trước đó, uy lực căn bản khác hẳn, nhật diệu thiên thần vô địch cường giả căn bản không cách nào chống cự, chỉ sợ chỉ trong nháy mắt đã bị nô dịch. Tiểu tử này thật đúng là có tài, là một nhân vật thế nhưng mặc cho hắn thiên tài thế nào cũng đừng mơ tưởng ngăn trở nô dịch thuật của ta. Lôi Vẫn Thần Vương nhìn qua Kiệt Sâm trong nội tâm cảm khái, hắn vừa nghĩ như vậy nhưng đột nhiên như cảm nhận ra điều gì, sắc mặt của hắn đại biến. Hết phần 118 truyện dược thần. Mời các bạn nghe online phần mới nhất tại website mp3truyện.com.